Tiến hóa chi nhãn 128 chương 1262 một người đi gặp Bạch Hiểu Văn hộ tống Thiên Tử Loan giá tiến nhập Nghiệp Thành. Từ đó, Nghiệp Thành chính thức đổi tên là Nghiệp Đều. Bạch Hiểu Văn sau đó phân phối quân sĩ, phối hợp thợ thủ công. Ở Nghiệp Đều phủ đại tướng quân Bắc, xây dựng cung thất cung điện. Một lần nữa kiến tạo tông miếu xã Tắc, tỉnh đài điều khiển viện nha môn. Tuy nói linh giới nhân vật thể chất vượt qua thường nhân, xây dựng cung thất tốc độ cũng mau hơn một chút, nhưng sự tình quá mức vội vàng, trong lúc nhất thời còn vô pháp hứng thú dựng lên. Bạch Hiểu Văn liền dự định đem phủ đại tướng quân trước tiên dành ra đến làm lâm thời cung điện, cung cấp Thiên Tử vào ở. Bạch Hiểu Văn tiến nhập phủ đại tướng quân, gặp mặt Lưu Phu Nhân, cùng Lưu Phu Nhân thương thảo việc này. Lưu Phu Nhân nguyên bản có chút nghĩ lập lão tam Viên Thượng là tự, nhưng bây giờ lão nhị Viên Hy dắt Thiên Tử mà đến, thân kiêm Tỉnh Châu, U Châu binh mã, thanh uy quá lớn, hơn nữa Ký Châu văn võ bá quan, vừa chiếm được chiếu thư phong thưởng, thăng quan tiến tước, từng cái vui sướng vô hạn, cũng đã chân thành quy phụ. Lưu Phu Nhân nhất giới nữ lưu tự nhiên cũng không có biện pháp. Nàng chỉ có khuyến cáo Bạch Hiểu Văn, ta sinh ba con trai, nguyên trông mong vọng huyên để các ngươi hòa thuận. Hiện tại ngươi là đại tư mã, thừa kế cha ngươi tôn vị. Đối với đại ca ngươi cùng tam đệ, phải làm cùng ta, cùng phụ thân ngươi yêu như nhau hộ tống. Tuyệt đối không thể thương tổn bọn họ tính mệnh. Bên cạnh có Tả Hữu thị nữ, người lắm mắt nhiều. Bạch Hiểu Văn vội vàng quỳ đất bái nói, cung lính mẫu thân răn dạy, nhi tử há lại là như vậy cay nghiệt thiếu tình cảm người, chỉ cần huyên trưởng cùng tam để đồng ý tiếp thu triều đình sắc phong, không phân liệt Hà Bắc, nhi tử tất nhiên không dám đà thương hại. Lưu Phu Nhân than thở nói, ngươi làm Ký Châu mục, để cho ngươi tam để hiện ra vừa đi làm châu nuôi thả được, không còn ngươi nữa đại ca. Ở Thanh Châu vẫn làm được rất tốt, phụ thân ngươi cũng thường xuyên khích lệ. Bạch Hiểu Văn cung kính bái nói, mẫu thân có chỗ không biết. Phụ thân dùng đại ca đốc Thanh Châu có thể, nhưng ta dùng đại ca đốc Thanh Châu lại cũng không lấy. Huyên trưởng tuổi tác lớn hơn so với ta, thế hệ phần cùng ta ngang bằng, sao lại đồng ý ở ta bên dưới lâu dần, tất thành khởi nguồn của họa loạn. Đến lúc đó huyên để trong đó cũng khó tránh khỏi xung đột vũ trang, phụ thân cơ nghiệp càng là khó có thể bảo toàn. Lưu Phu Nhân ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện. Ở Bạch Hiểu Văn cao mị lực thuyết phục bên dưới, nàng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái thuyết pháp này. Chỉ bất quá ngoài miệng vẫn là phẫn nộ nói, quốc gia đại sự, ta nhất giới nữ lưu bất tiện tham dự. Hiển dịch, ngươi tự lo lấy, không nên đã quên cam kết của ngươi, không thể gây tổn thương cho hại đại ca ngươi cùng tam để tính mệnh. Sau đó, Lưu Phu Nhân liền đứng dậy ly khai. Phủ đại tướng quân đồng người hầu liền bắt đầu thu thập được giả bộ, chuyển nhà biệt viện. Như thế nào? Bị dày Lý Thục Nghi toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, hầm hừ nói. Cái kia Lưu thị một mặt cay nghiệt tướng, ba con trai rõ ràng đều là ruột thịt, nàng liền thiên vị lão đại cùng lão tam Hiểu Văn. Nếu ta nói ngươi chính là đối với nàng quá khách khí. Cho nàng điểm sắc mặt, làm cho nàng biết bây giờ Ký Châu người đó định đoạt. Bạch Hiểu Văn cười xua tay nói, đừng như vậy. Lưu thị ở diễn nghĩa bên trong đúng là một người ác độc, nhưng đối với ba con trai, bao quát ta đứa con thứ này ở bên trong, vẫn là rất quan ái. Đây là thân làm mẹ thường tình, hà tất trách móc nặng nề. Đây nàng đối với Ký Châu lại không có gì thực tế sức ảnh hưởng, không muốn không duyên cớ rơi một cách bất hiếu ác xanh. Kiều Nhị trên mặt lại có một tia thần sắc vui mừng, bất quá lặng lẽ che giấu. Kiều Nhị mở miệng nói, hiện tại Nghiệp Thành bình định, bất quá còn có một cái chuyện phiền toái. Viên Thượng không biết sao thuyết phục Tưởng Nghĩa Cừ từ Lê Dương xuất phát, tụ lại quan độ bại binh, được xưng 100.000, một đường hướng về Nghiệp Thành đến. Lê Dương cử ly Nghiệp Thành không xa, Viên Thượng phỏng chừng hiện tại cũng gần rồi. Làm như thế nào ứng đối? Bạch Hiểu Văn cười nói, ta cái kia tiện nghi tam đệ, ta thấy tận mắt. Viên Thiệu từng nói, lão tam nhất giống hắn có anh hùng khí khái. Câu nói này đúng phân nửa. Viên Thượng giống như, nhưng trí lớn nhưng tài mọn, so với Viên Thiệu còn muốn kém nhiều. Hắn nào có phần kia năng lực thuyết phục Lê Dương đại quân kể cả quan độ bại binh. Chờ hắn đoạt vị ta đã có định sách. Thục Nghi ngươi theo ta đồng thời đi một chuyến đi. Viên Thượng tưởng nghĩa cử xuất lính 100.000 đại quân đánh đời mới đại tư mã Cờ Hiệu từ Lê Dương đi Nghiệp Thành. Ven đường thành trì quan lại cấm như ve mùa đông, không dám có chút nghi vấn. Đến An Dương phía sau cử ly Nghiệp Thành đã không đủ trăm dặm. Có mật sứ đến báo. Nhưng là Thẩm Kết Hợp phái tới Tâm Phúc. Bẩm báo Tam Công Tử. Nghiệp Thành đã bị Nhị Công Tử chiếm. Viên Thượng cả kinh. Viên Hy là thế nào nhanh như vậy? Thẩm Biệt Giá làm sao không thể thay ta bảo vệ tốt Nghiệp Thành cái kia nhân đạo? Nhị Công Tử phái ra 800 tinh cưới là dẫn đường. Đêm tối kiêm trình. Từ lúc đêm trước liền đã tìm đến Nghiệp Thành. Này một bộ kỵ binh đánh Cờ Hiệu là nghênh Phùng Thiên Tử để chuẩn bị trước cung thất dừng chân. Bởi vậy Thẩm Biệt Giá cũng không có phòng bị. Ở đại tư mã chết trôi tin tức truyền tới Nghiệp Thành sau. Nhị công tử bộ hạ đi trước một bước. Giam lỏng Thẩm Biệt Giá. Lại từ ngục bên trong đem Điền Biệt Giá phóng ra. Nghiệp Thành văn võ quan chức. Nhìn đến Điền Biệt Giá phía sau. Đều không có phản kháng. Vì lẽ đó nhị công tử dẫn đường bộ đội. Thuận lợi tiếp quản Nghiệp Thành. Viên Thượng giận nói. Viên Hy luôn luôn không lộ ra trước mắt người đời. Cứ nhiên như thế xảo hoạt, ta thề phải đánh chiếm Nghiệp Thành. Một bên đại tướng tưởng nghĩa cừ. Nhưng là chủ trừ. Hắn bị Phùng Kỷ Du thuyết. Thêm vào Viên Thượng đem danh lợi mua chuộc lòng người. Mới lấy hết dũng khí đang đoạt tranh trên thò một chân vào. Nguyên bản Viên Thượng lời thề son sắt lính bảo an địa phương chứng. Nghiệp Thành cửa lớn mở ra mở. Từ chỗ khác giá lâm thủ quân đều là hắn người không cần phí khí lực gì. Là có thể bình định Ký Châu. Hiện tại vừa nhìn. Cái gì cùng cái gì à, mấy người không mang theo như thế cái hố. Nhị công tử rõ ràng chiếm ưu thế. Có muốn hay không ở Viên Thượng trên con đường này đi tới hắc đang do dự trong đó. Bỗng nhiên có người báo xưng. Nhị công tử Viên Hy đến đây gặp lại. Viên Thượng ngẩn ra. Viên Hy đến rồi hắn dẫn theo bao nhiêu binh mã thám mã báo cáo nói. Nhị công tử chỉ dẫn theo vài tên người hầu cận. Hắn nói. Này được là phụng mẫu thân chi mệnh. Toàn bộ tình nghĩa huyên đệ. Không muốn binh đao gặp lại. Vì lẽ đó độc thân tới chơi. Viên Thượng vừa bắt đầu nghi ngờ không thôi. Đang nghe rõ Sở Chi sau lại hỏi liên tiếp hai lần. Mới dần dần tiêu hóa cái này bất khả tư nghị tin tức. Phùng Kỷ thừa cơ khuyên nói. Chúa công, Viên Hy này đến chính là trời giúp. Hắn như thế nào đi nữa lời hại. Cũng địch bất quá chúng ta này 100.000 đại quân nhé. Chúa công chỉ cần bố trí một hồng môn yến. Ở trong bữa tiệc bắt được Viên Hy. Ký Châu có thể trực tiếp bình định. Viên Thượng nói. Ta cũng có ý nghĩ này. Chỉ là Viên Hy đánh tình nghĩa huyên để danh hiệu mà đến. Ta muốn là nhân cơ hội bắt hắn lại. Tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ lăng nhục bất nghĩa. Phùng Kỷ vội vàng nói, chúa công nghĩ xấu. Thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Lúc trước lão chúa công chưa được Ký Châu thời gian, thân không lập truy chi địa, may là có Hàn Phức cung cấp lương thảo. Hàn Phức đối với lão chúa công có ăn. Nhưng sau đó còn chưa phải là bị lão chúa công dùng tu hú chiếm tổ chim khách kế sách. Đoạt Ký Châu nếu là lão chúa công đương thời câu nệ tiểu nghĩa. Lại nơi nào có về sau bốn châu chi địa. Trăm vạn chi chúng Viên Thượng bị thuyết phục. Gật đầu nói. Chính là này để ý. Quá mức ở ta làm chủ Ký Châu phía sau đối xử tử tế Viên Hy chính là. Tiến hóa chi nhãn 128 chương 1263 hồng môn yến không nói Viên Thượng. Phùng Kỷ mưu tính. Một bên tưởng nghĩa cử lặng lẽ không nói. Đáy lòng đối với Phùng Kỷ. Viên Thượng vẫn còn có chút không tán thành. Tam quốc vì diện cơ sở chính điều động chính là trung hiếu tiết nghĩa. Lúc trước Viên Thiệu mưu đoạt Hàn Phức Ký Châu là bởi vì Hàn Phức là Viên thị môn hạ bạn cũ. Viên Thiệu làm Viên thị song tử sao một trong, đoạt Hàn Phức địa bàn, liền cùng chủ nhân đoạt người làm điền sản giống như, sẽ không khiến cho quá lớn chê trách. Hiện tại tới là anh em ruột Viên Hy, có thể nào cùng Hàn Phức hàng ngũ đánh đồng với nhau? Viên Hy vì tình nghĩa huyên đệ, một người đi gặp, không nói cảm giác ngày động, cũng tận hiện ra anh hùng khí khái. So sánh với Viên Thượng cùng Phùng Kỷ mưu tính, thật là bè lũ su nịnh, tiểu nhân thủ đoạn, cùng rãnh nước bẩn giống như, không đành lòng nhìn thẳng. Tưởng Nghĩa cứ trở lại trung quân chứng sau, không khỏi than thở nói: nếu là anh em ruột, tại sao khác biệt lớn như vậy chứ? Một tên tâm phúc thân vệ, xưa nay cùng Tưởng Nghĩa cứ tương đối rất quen, liền tiếp nối nói: tướng quân, cái này có gì kỳ quái? Rồng sinh chín con còn không giống nhau đây. Chúng ta quê nhà, một mẹ đồng bào huyên đệ, lão đại sinh tướng ngũ đoàn, không chói gà lực lượng, lão nhị sinh dung mạo khôi vĩ, dũng lực hơn người. Này lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Tưởng Nghĩa cử đăm chiêu. Thời gian nhảy chuyển tới hai canh giờ trước, chân mật tựa sát ở Bạch Hiểu Văn trong lòng. Phu quân, nửa tháng này tới nay, phát sinh tất cả đều thoáng như trong mộng. Bạch Hiểu Văn nghe chân mật nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, một luồng mùi thơm chui vào chóp mũi, làm người phiêu phiêu tử xương cốt mềm yếu. Say nằm mỹ nhân gối, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, quả nhiên là cổ nhân mơ ước nhân sinh đỉnh cao. Chân mật nói tiếp nói: phụ thân ở quan độ chết trôi, đúng là để người không tưởng tượng nổi. Ký châu ngày đều nhanh phải sụp xuống rồi. Thiếp thân nghe nói tin tức này, đêm không thể chợp mắt, e sợ cho có một ngày Tào quân đánh vỡ nghiệp thành, đem chúng ta đều cướp giật đi qua. Bất quá so sánh với nhau, phu quân đột nhiên xuất hiện mới là thật để thiếp thân không tưởng tượng nổi. Chân mật mắt sáng trông suốt. Hiện tại toàn bộ ký châu đầu đường cuối ngõ đều ở truyền thuyết phu quân đan kỷ đỉnh Liêu Đông, tiêu diệt Trương Giác, tập kích bất ngờ Hứa Đô Tráng Cử. Hiện tại phu quân đã trở về, thiếp thân cũng không tiếp tục sẽ lo lắng sợ sệt, bởi vì phu quân đem ký châu ngày một lần nữa chống đỡ lên. Ngươi chính là thiếp chống trời Bạch Ngọc Trụ, cũng là cả ký châu chống biển Tử Kim Xà Nhà. Bạch Hiểu Văn cười nói: vi phu có thể làm ra những này thành tựu, cùng ái thê to lớn chống đỡ cũng có quan hệ. Nếu như không phải chân nhiễm huyên trưởng hùng hồn giúp tiền, vi phu lại nơi nào có thể bí mật chiêu mộ tinh nhuệ. Chân mật nghiêm túc nói: chân nhiễm huyên trưởng quả thật có mới, nhưng hắn những việc làm tầm thường thương nhân cũng có thể làm được. Phu quân làm, nhưng đều là đại sự kinh thiên động địa, không người nào có thể thay thế. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Bạch Hiểu Văn nhất thời có chút thay lòng đổi dạ. Hắn mau mau bình phục một hạ tâm tình, nói: hiện tại ký châu vẫn không tính là bình định. Ta đã phái người hạ hẹn, muốn đi tam để quân doanh một chuyến, thuyết phục hắn từ bỏ binh đao chống lại. Hôm nay Hà Bắc không chịu nổi nổi loạn. Chân mật trước liền nghe được cái này tiếng gió. Cái này tiếng gió là Bạch Hiểu Văn cố ý thả ra. Hiện tại không nói ký châu, chí ít toàn bộ nghiệp thành đều biết. Nhị công tử vì để tránh cho Hà Bắc nổi loạn, muốn độc thân nghênh địch doanh. Phu quân thật muốn đi? Chân mật hơi mở miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên. Bạch Hiểu Văn lại toát ra tự tin mãnh liệt, cười nói: ngươi yên tâm, ta đã có tìm cách. Tam đệ nếu là bé ngoan từ bỏ binh đao, còn có thể bảo lưu bộ mặt, nếu là có gì tâm, chỉ có thể rơi vào một cái mặt mày xám xịt kết cục. Có thực lực vừa, lại tự tin nam nhân có mị lực nhất. Chân mật bị Bạch Hiểu Văn tự tin bị nhiễm, trên gương mặt tươi cười toát ra một tia quý mến vẻ. Thiếp thân nguyện hiến khẽ múa, vi phu quân tráng được. Bạch Hiểu Văn vỗ tay cười nói: ngày đó phân biệt thời gian, ái thê lưu thương khúc múa, thực tại làm cho phu thật lâu không thể quên. Viên thượng quân đại doanh, Bạch Hiểu Văn chỉ đem vài tên tùy tùng đi tới viên thượng quân trước. Có quân sĩ đến đây, mời Bạch Hiểu Văn đi vào. Bạch Hiểu Văn nói: ta có thiên tử tự tay viết chiếu thư, mau chóng thông báo, để viên thượng ra nghênh đón tiếp chiếu. Viên thượng nghe xong tin tức này, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể ra nghênh đón. Ở thời đại này, thiên tử chiếu thư thật ra thì vẫn là có trọng lượng. Dù sao cũng là trung hiếu tiết nghĩa, là cơ sở chính điều động. Lúc trước Tào Tháo nắm giữ thiên tử phía sau, lấy thiên tử danh nghĩa phát chiếu, trách cứ Viên Thiệu chỉ lo chính mình tranh cướp địa bàn, tia không chút nào bận tâm triều đình an nguy. Viên Thiệu tuy rằng tức giận, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể thượng biểu biện bạch. Sau đó vạt áo chiếu lưu truyền tới, Viên Thiệu mới có chống lại Tào Tháo đại nghĩa cờ xí. Từ sự kiện này là có thể nhìn ra thiên tử chiếu thư phân lượng. Ở Lý Quách tỉ chờ loạn quân mắt bên trong không đáng xu, nhưng ở khát vọng cất ký danh tiếng, nhận được các châu thế gia quy phủ chư hầu mắt bên trong, nhưng là thiên hạ quyền bính vị trí nặng như ngàn cân. Viên thượng gia nghênh đón Bạch Hiểu Văn bên người đời mới thượng thư phó xã y e Đồng Chiêu tuyên đọc chiếu thư. Chiếu thư nội dung đã ở ký châu tuyên đọc qua một lần. Lần này tuyên đọc trọng điểm, ngoại trừ Bạch Hiểu Văn đại tư mã ký châu mục thân phận ở ngoài, còn có Viên Thượng, Phùng Kỷ, Tưởng Nghĩa Cừ, Trương, Cao Lãm, Tự Thủ các loại Lê Dương quân, Quan Độ quân tướng phong thưởng. Viên Thượng nghe được mình bị phong làm bên phải tướng quân, so với Viên Hy thấp hai cách đại quan giai, trong lòng lão đại khó chịu. Nhưng ở này một dưới hình thế, hắn chỉ có thể trước tiên bái lính chiếu thư. Viên Thượng chỉ ở trong lòng thầm nghĩ, đợi ta bắt được ngươi phía sau, thẳng vào nghiệp đều, nắm giữ thiên tử, nghĩ phong cái gì còn chưa phải là ta mình nói toán. Tuyên đọc chiếu thư xong xuôi, Viên Thượng lên trước cùng Viên Hy tự tình huyên đệ. Nhị ca này đến khổ cực, đệ đã chuẩn bị nhắm rượu tiệc rượu, mời nhị ca đi vào. Viên Thượng chỉ lo con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, mắt nhìn Tưởng Nghĩa Cừ. Nguyên bản Tưởng Nghĩa Cừ nên mệnh thân binh chen chúc, đem Viên Hy ôm vào trung quân. Bất quá Tưởng Nghĩa Cừ nhưng là có chút do dự, không có lập tức hạ lệnh. Viên Thượng trong lòng thầm giận, cũng may hắn những ngày này cũng không phải ở làm chuyện vô ích. Từ Quan Độ hội binh quân tướng bên trong, vẫn là lung lạc đến rồi mấy cái võ tướng. Ở Viên Thượng ám chỉ hạ, có hai viên Quan Độ bại tướng Ngựa Diên, Trương Di xuất lính mười mấy tên thân binh, bước ra hai bước, đứng ở Bạch Hiểu Văn một nhóm bốn người phía sau. Hai bước này cự ly, nhưng để nguyên bản huyên hữu đệ cung hòa thuận vui vẻ bầu không khí hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Bạch Hiểu Văn cười nói, vi huyên nếu đã tới, há có xuất giá mà không vào lý lẽ sửa lại y quan. Vui vẻ đi vào. Bất quá ở ngồi vào vị trí trước, nhưng có hai tên Viên Thượng người hầu cận tiểu giáo lên trước, mời Bạch Hiểu Văn cùng tùy tùng đem binh khí cởi xuống. Lần này liền ngay cả Ngựa Diên, Trương chờ tướng đều có chút oán thầm, khẽ cau mày. Bạch Hiểu Văn hai tay một chụp, cười nói, huynh đệ gặp lại. Không cần đeo đao đứng sau lưng Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi, Hàn Húc cũng đều giang hai tay ra, ra hiệu chính mình không có sắt mang binh khí. Viên Thượng vẫn chưa yên tâm, một bên Phùng Kỷ nói, mời nhị công tử Đồng Thượng Thư làm chủ tịch. Hai vị theo hành tướng quân mà đi lệch chứng ăn tiệc. Không nên trách Viên Thượng để ý như vậy cẩn thận. Thật sự là người tên cây có bóng. Bạch Hiểu Văn đan kỷ đỉnh Liêu Đông, chuyện này đã càng truyền càng xa, hắn sao dám không làm phòng bị. Tiến hóa chi nhãn 128 chương 1264 trăm sông về biển. Nghe được Phùng Kỷ lời này, Lý Thục Nghi không làm. Này, không cho phép mang binh khí còn chưa đủ, còn muốn để cho chúng ta cùng chúa công phần cách. Ngươi là cái gì giáp tâm tam công tử sở hữu đại quân, lẽ nào liền gan nhỏ như thế đều không có sao? Nhìn đến Bạch Hiểu Văn thuộc cấp phản đối, Phùng Kỷ trong lòng ngược lại chấn định rất nhiều. Hắn cười hì hì, chủ trương chính là hai vị công tử ăn tiệc chi địa, cùng đi người hoặc là Đồng Thượng Thư như vậy triều đình đắc khanh, hoặc là một châu biệt giá cấp bậc quan to, cũng không hai vị tướng quân chớ ngồi. Lệch chứng bên trong mới là võ tướng tụ tập chi địa. Lý Thục Nghi nói, ta hai người phụ trách bảo vệ chúa công cùng đồng thượng thư an toàn, không thể tạm cách. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, quên đi, ta phụng chiếu mà đến. Này 100.000 đại quân là ta chính mình quân đội, lại không phải là cái gì đầm rồng hang hổ, làm sao có khả năng làm tổn thương ta tam đệ. Ngươi nói có đúng hay không á? Viên thượng còn có thể nói cái gì, chỉ có sắc mặt phức tạp gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn dặn dò Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc, hai người các ngươi tự đi, cùng phụ thân từ trước bộ hạ cũ ăn tiệc, không thể lỗ mãng. Dặn dò đã định, Bạch Hiểu Văn bật cười lớn, ngang nhiên thẳng vào trung quân chủ trướng. Tưởng Nghĩa cử các tướng lãnh nhìn đến Bạch Hiểu Văn thẳng thắn, nhìn lại một chút Viên Thượng, Phùng Kỷ tiềm thân co thủ, bộ kia bè lũ su nịnh khí, so sánh thật rõ ràng. Tưởng Nghĩa cử nhẹ giọng than thở nói, quân tử bằng phẳng, tiểu nhân dài ưu tư, cổ nhân không lấn được ta. Bên cạnh thân vệ mau mau khuyên nói, tướng quân nói cẩn thận a, không nên bị Tam công tử cùng Phùng Kỷ quân sư nghe được. Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc đến rồi lệch trướng, quả nhiên gặp được quan độ trúc tướng Như Trương Hợp, Cao Lãm, Hàn Mãnh, Dụng Dự, Lý Thực các loại, còn sót lại không nhớ tên họ còn có mấy chục viên quan lớn tướng quân. Ngay sau đó mọi người tụ ngồi, rượu quá ba tuần. Chúng quan tướng ở trong bữa tiệc đàm văn luận võ, đối với quan độ chi bại, đại thể im tiếng không đề. Trong lời nói, đều tập trung ở Viên Hy bất ngờ đánh chiếm Hứa Đô sự tình tới. Dù sao đây là cùng Tào quân đối chọi tới nay, duy nhất một trường làm người xưng đạo thắng lợi. Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc đều là tự mình trải qua. Nói tới tập kích phá Hứa Đô, dắt thiên tử Bắc phản hồi chuyện tích, nghe được không ít võ tướng đều ngơ cả ngẩn. Đang nói đến Mạnh Tân tao ngộ phục kích đánh, Bạch Hiểu Văn ngược lại lớn phá Trung Diêu phía sau. Chứng bên trong trúc tướng càng là kinh thán không thôi. Trương Hợp vốn là một cái ngực có thao lược võ tướng, hắn cảm thán một tiếng, ngàn dặm tập kích bất ngờ, phá địch thủ phủ, nghênh quy thiên tử đủ loại quan lại, còn có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, vòng quanh mấy châu. Nhị công tử tài năng, Trương Hợp bái phục Lý Thục Nghi nói, Trương tướng quân, nhị công tử đã bị đương kim thiên tử bái vi đại tư mã, không thể lại dùng công tử xưng hô. Trương Hợp kỳ nói, thật chứ? Lý Thục Nghi cũng rất kỳ quái, ngươi không biết đây chính là cổ đại tin tức bế tắc gây nên. Đặt ở tin tức thời đại, Trương Hợp chỉ cần soạt soạt bờ lúc liền có thể biết được nói Bạch Hiểu Văn tin tức mới nhất. Hắn cùng quan độ trúc tướng cũng không trở thành bị Viên Thượng, Phùng Kỳ hết sức che đậy. Đồng Chiêu ở đại quân trước trận tuyên chiếu, Viên Thượng hết sức không để quan độ trúc tướng đồng thời nghênh tiếp, chính là này một duyên cớ. Nhìn đến Trương Hợp mờ mịt lắc đầu, Lý Thục Nghi than thở nói, quả nhiên là như vậy, Viên Thượng từ lâu biết được tin tức này, nhưng hắn tồn có lòng dạ khác, lừa gạt được các vị. Không biết các ngươi có thể từng gặp Tự Giám Quân? Trương Hợp lắc đầu nói, quan độ thất tán phía sau, chưa từng thấy qua Tự Thủ đại nhân hành tung, nghe nói hắn bị Tào Tháo bắt. Lý Thục Nghi lắc đầu nói, không, căn cứ tin tức đáng tin, Tự Thủ đại nhân đã bị tù ở Lê Dương đại doanh bên trong. Cái này không thể nào chứ? Trương Hợp các trung tướng đều cảm thấy khiếp sợ. Lý Thục Nghi nói, Viên Thượng giả truyền lão chúa công di mệnh, muốn cướp kế thừa, nhưng Tự Thủ đại nhân không đồng ý, vì lẽ đó bị nhốt đứng lên. Trương Hợp, Cao Lãm hai tướng ở quan độ đại chiến thời gian bị Quách Độ vu hại, suýt nữa bị Viên Thiệu chém đầu. May là có Lý Thục Nghi thông báo Tự Thủ, để Tự Thủ là nhị tướng cầu xin được miễn. Phần nhân tình này Lý Thục Nghi chỉ có thể chiếm một phần, Tự Thủ ngược lại muốn chiếm chín phần. Vì lẽ đó Trương Hợp hai người đối với Tự Thủ là rất có cảm kích chi tâm. Hơn nữa Tự Thủ xưa nay phụ trách giám quân, công chính vô tư, có năng lực tướng lính đều đối với hắn khá là tôn trọng. Đột ngột vừa nghe đến này một tin tức kinh người, Trương Hợp, Cao Lãm hai người đều có chút không kiềm chế nổi. Bỗng đứng lên thân đến. Cao Lãm nói, chúng ta này liền đi trung quân đại trướng, hướng về hai vị công tử hỏi rõ ràng. Trương Hợp đến cùng tỉnh táo một chút, nói chậm đã. Hắn mắt nhìn Lý Thục Nghi. Lý tướng quân, không phải ta không tin ngươi. Thật sự là không có bằng chứng. Ta không dám dễ tin. Lý Thục Nghi thở dài. Hai vị tướng quân võ nghệ cao cường. Chủ công nhà ta mười phần thưởng thức. Như thế nào lại hại các ngươi nếu không có chủ công nhà ta trước giờ bố trí. Hai vị tướng quân sớm đã có nhà không thể về. Ngay sau đó, Lý Thục Nghi từ tay áo bên trong cất giữ không gian lấy ra một phong mật thư. Đưa cho Trương Hợp. Trương tướng quân mời xem. Đây là cái gì? Trương Hợp tiếp nhận mật thư, nhìn tới mặt không có ký tên, rất là nghi hoặc. Tháo dỡ mở quan sát. Đã thấy đến trên đó viết ngăn ngắn mấy dòng chữ. Tập kích doanh trại địch thua chuyện. Chúa công tức giận. Đem giết hai người ngươi như có sứ giả đến. Vạn không thể thuận theo về doanh. Trương Hợp nhìn thư tín. Quắc nhiên cả kinh. Phong thư này. Là từ chỗ nào đoạt được? Lý Thục Nghi nói. Đương thời Quách Đồ phái mật sứ đi chặn đường hai vị tướng quân. Trên người hắn chính mang theo phong mật thư này. Ta dựa theo chúa công nói như vậy, đem mật sứ chẳng đứng giết chết, từ trên người đối phương tìm ra thư tín. Trương Hợp nói, Quách Đồ tiểu nhân, sợ chúng ta về doanh đối chất, cho nên mới phái mật sứ. Gạt xưng lão chúa công muốn giết chúng ta. Đây là buộc chúng ta phản loạn, gánh vác bất trung tên. Cao Lãm giận nói, ta thề giết này tiểu nhân. Trương Hợp bái tạ Lý Thục Nghi. Quách Đồ mật thư việc. Nhị công tử là từ đâu biết được? Lý Thục Nghi nói. Chúa công thông hiểu cánh cửa thuật. Liền ngay cả Trương Giác cũng chết ở tay hắn bên trong. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới Trương Giác đạo thuật trình độ. Những tướng lãnh này có từng trải qua. Có nghe nói qua. Tất nhiên là không hoài nghi nữa. Trương Hợp nói, ta có tài cán gì, lao nhị công tử như vậy coi chừng. Cao Lãm nói, tuấn nghệ gì? Trương Hợp tự, nhị công tử nếu chiếm được thiên tử gia phong, hơn nữa đã nắm giữ ký châu. Kế tục lão chúa công cơ nghiệp một thân lại hùng tài đại lược, có anh hùng khí khái. Hơn xa viên thượng này loại tiềm thân co thủ. Bè lũ su nịnh hạng người chúng ta sao không phụng nhị công tử là chủ? Cao Lãm nếu ở trước công chúng. Chư tướng ăn tiệc trong đó nói ra câu nói này, liền mang ý nghĩa hắn đã chọn xong đứng thành hàng. Nếu như Trương Hợp không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể cùng Trương Hợp phân rõ giới hạn. Đây chính là Tam Quốc vị diện đặc sắc. Trương Hợp nói, ta cũng lâu có lòng này, bất quá vẫn cần gặp được nhị công tử mới tốt đổi cách xưng hô. Cao Lãm gặp được Trương Hợp đồng ý, vui sướng trong lòng. Xoay người lại nhìn về phía lệch trong lều cách khác tướng lính. Các vị đồng liêu, bây giờ Hà Bắc đại thế đã quy về nhị công tử. Chúng ta không bằng đợi đến yến hội sau khi kết thúc, cùng đi bái kiến nhị công tử, phụng hắn là chủ. Làm sao? Trong lều chư tướng cùng hưởng ứng, dị thường nhiệt liệt. Trương Hợp nói, không thành viên thượng lâu có soán lập chi tâm. Bây giờ nhị công tử được phong làm đại tư mã, viên thượng thiết yến chiêu đãi nhị công tử, nhất định là noi theo Tây Sở Bá Vương Hồng Môn yến cố sự. Chúng ta nếu muốn đầu minh chủ, liền dâu sẽ đi ngay bây giờ, bằng không hối hận thì đã muộn. Cao Lãm tỉnh ngộ lại, gật đầu nói, chính là chúng ta nhanh đi. Lý Thục Nghi nhìn chính là mở cờ trong bụng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng lại muốn dẫn dắt một phen. Ai biết Trương Hợp. Cao Lãm so với nàng còn muốn nóng ruột. Bớt đi không ít thời gian. Viên thị trận doanh tình thế. Chỉ có thể dùng trăm sông về biển để hình dung có thể có tình thế như vậy. Tự nhiên cũng là cùng Bạch Hiểu Văn chiến tích cùng với một loạt chủ tính bố trí có quan hệ. Nếu không thì toán có sùng kính danh vọng cũng chưa chắc có thể để quan độ trung tướng chủ động quy thuận. Tiến hóa chi nhãn 128 chương 1265. Các ngươi cho là thật nghĩ rõ trung quân chủ chứng bên trong. Bạch Hiểu Văn cùng viên thượng. Này đồng hồ đôi mặt huyên đệ. Cũng ở nâng ly cạn chén. Trong lều vui vẻ hòa thuận. hoàn toàn không có phía trước ánh đao bóng kiếm. Đồng chiêu tiếp khách. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn ở trại địch tim gan chi địa. Một thân một mình nói cười cười trái lại Viên Thượng. Bất luận là ăn nói hiểu biết. Vẫn là tài trí nhanh nhẹn. Đều kém xa Bạch Hiểu Văn. Hắn không khỏi trong bóng tối suy nghĩ. Viên Thiệu có con trai như thế thực sự là gì số. Viên Hy công tử như vậy chúa công chân chính khiến lòng người gãy mê mẩn. Bất quá. Có hay không chân chính đáng giá đi theo. Hay là muốn nhìn Viên Hy công tử thủ đoạn làm sao. Đến tột cùng có thể hay không từ nơi này đầm rồng hang hổ bên trong thoát thân. Chuyển nguy thành an. Nếu như không có hậu chiêu. Bị Viên Thượng bắt nắm. Dẫn đến ưu thế cuộc diện băng bàn. Như vậy phía trước đủ loại anh hùng khí khái. Đều thành mặt trái nhãn mác. Có lẽ có người vẫn cứ sẽ tán thưởng. Nhưng càng nhiều người nhưng sẽ cười nhạo. Bạch Hiểu Văn cũng biết rõ điểm này. Liền cùng đánh lôn giống như. Phe mình đại ưu dưới tình huống. Một người ở đối phương cao trên đất mặt sóng. Đối phương nhất định sẽ dốc hết toàn lực bắt ngươi. Vào lúc này. Ngươi nếu có thể ở 5 người bao vây bên dưới chạy mất. Còn kiếm được nhất định chiến lược lợi ích. Chính là thanh tú thao tác bị tóm lấy giết chết. Dẫn đến đối phương một sóng trở mình. Chính là sóng lật xe. Bạch Hiểu Văn giã tâm càng to lớn hơn. Hắn không ánh sáng muốn ở đối phương cao trên đất mặt sóng. Còn muốn đem đối diện bắt chính mình 5 người giết hết. Cái này gọi là ngày thanh tú đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng có như thế sóng lý do. Đừng xem Viên Thượng được xưng 100.000 đại quân. Trên thực tế đây hắn có thể chân chính vận dụng sức mạnh. Thật là ít ỏi. Quan Độ bại quân cùng Tưởng Nghĩa Cử cùng Viên Thượng tướng mạo hợp thần cách. Bạch Hiểu Văn tuy rằng đang ở miệng hổ nhưng vững như Thái Sơn. Coi như tình huống thực tế cùng theo dữ liệu tình huống có sai lệch. Viên Thượng thật sự triệt để thu phục Tưởng Nghĩa Cử. Bạch Hiểu Văn lại sợ cái gì không phải là lại trình diễn một lần đan kỷ định Liêu Đông mà thôi. Làm triệu hoán sư Bạch Hiểu Văn. Có năng lực này đương nhiên đây là hạ sách. Chuyện này ý nghĩa là muốn giết chết một đám võ tướng. Từ lợi nhuận góc độ tới nói. Kém xa đem đối phương thu để bản thân sử dụng. Có thể trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương lưu viên thị trận doanh thực lực. Ở cùng Viên Thượng thuận miệng nói chuyện với nhau thời điểm. Bạch Hiểu Văn đã thông qua đội ngũ kinh. Nhất ngôn nhất ngữ chỉ đạo Lý Thục Nghi làm sao khuyên bảo trường hợp không cần Lý Thục Nghi làm ra phản hồi. Bạch Hiểu Văn ở tu luyện nội thị phương pháp sau. Tinh thần quét hình có thể lực lớn bước tăng mạnh. Trung quân soái chứng cùng lệch chứng cách nhau mấy dặm. Nhưng Bạch Hiểu Văn có mục đích tính ngưng tụ lực lượng tinh thần. Vẫn có thể nghe đến lệch chứng bên trong đồng tính. Làm lãnh chúa cấp võ tướng trường hợp. Một khi đồng ý quy thuận. Như vậy cách khác quan độ trúc tướng. Tự nhiên cũng sẽ cùng theo quy thuận. Này không gọi xúi dục. Bởi vì quan độ trúc tướng bản thân cũng không phục Viên Thượng. Chỉ bất quá Viên Thượng giả truyền di mệnh. Để chúng sẽ không được không tạm thời tùy tùng mà thôi. Đối với trường hợp Bạch Hiểu Văn cũng coi như là nhọc lòng. Phái ra Lý Thục Nghi. Chặn giết Quách Đồ mật sứ. Chỉ là trong đó một bước để tự thủ ra mặt biện hộ cho. Kết làm ăn tình. Lại là một bước. Có như vậy ăn gặp. Kết hợp với Bạch Hiểu Văn hôm nay địa vị. Thu được trường hợp tán đồng. Chính là nước chảy thành sông. Trường hợp cũng đáng giá Bạch Hiểu Văn làm như thế. Nhan Lương, Hề Văn chết rồi. Trường hợp đã là Viên thị trận doanh duy nhất lãnh chúa cấp võ tướng. Đương nhiên. Hà Bắc bốn châu rộng lớn. Có hay không ẩn giấu đi hoang dã ơn cha man. Bạch Hiểu Văn cũng không biết. Lấy lưu truyền độ cao thấp góc độ mà nói. Độ khả thi cũng không lớn. Hơn nữa trường hợp là Triệu Vân này chủng loại hình võ tướng. Cực kỳ tốt dùng. Nói gì nghe nấy từ nơi này cấp độ trên giảng. So với Quan Vũ. Trương Phi hai vị này dũng tướng còn dễ dùng. Trường hợp cũng là võ lực giá trị so với Triệu Vân thấp một chút. Nhưng làm Viên thị trận doanh mặt tiền của cửa hàng đã đủ rồi. Viên Thượng có chút không nhịn được, mở miệng nói, nhị ca hiện tại làm đại tư mã cực kỳ uy phong. Bạch Hiểu Văn cười nhạt một tiếng. ta nghe nói, địa vị càng cao người càng khiêm tốn, bởi vì bọn họ tự biết trách nhiệm trọng đại. Tam đệ không muốn chỉ nhìn thấy đại tư mã uy phong, nhưng đã quên này chức vị, còn gánh vác bảo vệ Hà Bắc bốn châu, chống lại Tào Tháo trách nhiệm. Viên Thượng cảm giác lại cùng cái này nhị ca nói dốc xuống, tự mình nói bất định sẽ bị thuyết phục. Hắn vừa hạ quyết tâm nói, nhị ca cảm thấy đại tư mã trách nhiệm trọng đại, nhiệm vụ gian khổ lời, tiểu đệ bất tài, ngược lại là có thể giúp nhị ca rời đi này một tầng gánh. Đồng chiêu bình rượu ngừng ở giữa không trung, nguyên bản vui vẻ hòa thuận chủ trướng nhất thời bầu không khí nghiêm nghị. Viên Thượng, Phùng Kỳ có chút sốt sắng mà nhìn Bạch Hiểu Văn phản ứng, chỉ đợi hắn nói ra một cái không chữ, liền để ngoài trướng mai phục 500 thân binh, bốn viên chiến tướng cùng nhau chen vào, đem hắn nắm lấy. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, tam đệ thật biết nói đùa, đại tư mã là thiên tử khâm tặng tiết Việt, xây dựng đàn bái tướng, tuyệt đối không phải trò đùa, nơi nào nói là rời đi là có thể rời đi. Viên Thượng bỗng nhiên mà lên, lớn tiếng nói, nhị ca nói không đúng, Hà Bắc bốn châu là phụ thân lưu lại gia nghiệp, muốn truyền cho ai, thiên tử nói rồi cũng không tính, nhất định phải từ phụ thân di mệnh làm chủ. Lã Khoáng, Lã Bay liệng, Trương Nghĩ, Ngựa Diên ở đâu ở bốn tướng xuất lính 500 thân binh, ôm vào soái trướng. Nguyên bản còn toán rộng rãi trung quân chủ trướng, nhất thời có vẻ chật chội đứng lên. Viên Thượng một chỉ còn đang trong bữa tiệc an tọa Bạch Hiểu Văn, đem Viên Hy bắt lại cho ta chậm đắc. Theo Bạch Hiểu Văn hai chữ này rõ ràng phun ra, nhất thời Lã Khoáng chờ bốn tướng, cảm giác một luồng phát ra từ tâm linh chấn nhiếp, càng là khó có thể về phía trước bước ra một bước ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Bạch Hiểu Văn thân ảnh trở nên cực kỳ cao to, còn như núi lớn, để nhân đốn sinh cảm giác vô lực. Này bốn viên võ tướng đều là như thế, càng không cần phải nói cái kia 500 thân binh, càng là dường như đất nặng một điêu, đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Bạch Hiểu Văn từ từ đứng lên, mắt nhìn Lã Khoáng, Lã Bay liệng bọn bốn người, ta để ngu muội bất hảo, tạm dừng không nói, bất quá các ngươi bốn người, cho là thật nghĩ rõ uy hiếp lực lượng tinh thần trường, đối với thủ lĩnh cấp võ tướng là vô hiệu. Vì lẽ đó Lã Khoáng chờ bốn tướng trên người chấn nhiếp trạng thái rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng kết thúc quy kết cột, bốn tướng nghe được Bạch Hiểu Văn, lại nhìn hắn một mặt chấn định, trí tuệ vững vàng bộ dạng, liếc mắt nhìn nhau, càng là ai cũng không muốn người thứ nhất lên trước. Bắt hắn lại, Viên Thượng giận dữ hét lớn, ai nắm lấy Viên Hy, Thưởng Thiên Kim, Phong Vạn Hộ Hầu vốn là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, nhưng giờ khắc này Viên Thượng trọng thưởng lại không có thể sản sinh hiệu quả. Bốn viên võ tướng, vẫn là ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không có một người dám cho là thật đi bắt nắm Bạch Hiểu Văn. Mà vào lúc này, ngoài trướng một trận loạn đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Hai tên canh gác soái trướng thân binh sợ đến sợ té cứt té đáy, nhảy vào soái trướng. Tam công tử, không xong, gọi ta đại tư mã Viên Thượng giận nói, bên ngoài xảy ra cái gì sự tình, làm sao như vậy ồn ào? Người thân binh kia mau mau gật đầu, là khởi bẩm công tử, Trương Hợp, Cao Lãm chờ 43 vị tướng quân đem bản bộ thân binh ở ngoài trướng chờ đợi, bảo là muốn bái kiến. Bái kiến đại tư mã Tiến Hóa Chi Nhãn. 128 chương 1266 giọng khách át giọng chủ. Bái kiến đại tư mã, cái nào đại tư mã? Viên Thượng còn không có tìm thấy đầu óc, một bên Phùng Kỳ đã vội vã đứng dậy, thấp giọng nói, chúa công, Trương Hợp đám người lai giả bất thiện, có thể nhanh khiến Tưởng Nghĩa cử tướng quân mang binh bước lui Trương Hợp ngoài trướng. Một tràng tiếng kêu gào truyền đến, nhị công tử còn đâu, hay không nghe nói nhị công tử kế tục đại tư mã vị trí? Chúng ta chuyên tới để bái kiến. Viên Thượng tỉnh ngộ, vội vã nói, Tưởng tướng quân ở đâu? Tưởng Nghĩa cử làm Lê Dương đại tướng, cũng ở chủ trướng bồi ngồi. Hắn vốn là đối với Viên Thượng khá là khinh thường, Lúc này nghe được bên ngoài lều quan độ binh tướng tiếng la, càng là trong lòng rõ ràng chiều hướng phát triển. Nghe được viên thượng điểm danh, Tưởng Nghĩa cử chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Một bên khác, Bạch Hiểu Văn đã cười đứng dậy, cao giọng nói, ngoài chứng chư vị tướng quân, bình tĩnh đừng nóng. Âm thanh ở lực lượng tinh thần gia trì bên dưới, vô cùng rõ ràng truyền vào ngoài chứng quan độ trúc tướng tai bên trong. Tiếng quát tháo lắng lại. Sau đó trương hợp thanh âm vang lên. Này không phải thiện. Mời đại tư mã rời tôn bước. Trở về nghiệp đều. Cao lãm gọi nói. Ai dám làm hại đại tư mã? Trước hỏi qua ta lòng bàn tay đao trương hợp cao lãm. Đều là Hà Bắc bốn đình chủ bên trong dũng tướng. Hai vị khác là ai? Nhan Lương, Hề Văn. Ở Nhan Lương Hề Văn chết rồi. Trương hợp. Cao lãm trên căn bản có thể tính là viên thị trận doanh chư tướng bên trong. Thực lực mạnh nhất. Uy vọng cao nhất. Còn lại Hàn Mãnh Tưởng Nghĩa cử, tuy rằng cũng là đại tướng, nhưng so với nhị tướng vẫn là kém hơn một chút. Chú ý này lý thuyết là trong quân uy vọng, không phải thực tế binh quyền. Viên thiệu không có dùng người khả năng. Vì lẽ đó Tưởng Nghĩa cử làm thống binh đại tướng. Quân chức địa vị so với trường hợp cao lắm muốn cao một cấp. Hai vị đại tướng phát ra tiếng, sợ đến viên thượng, Phùng Kỷ trên mặt biến sắc. Hắn lôi kéo bốn tên tướng lính, hai lã Trương Nghĩ cùng Ngựa Diên đều mặt như màu đất, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bạch Hiểu Văn mắt nhìn trong lều bốn tướng. Bọn ngươi còn không lui binh. Thật muốn đầu lâu rơi xuống đất. Cốt nhục thành bùn thời gian. Mới tỉnh ngộ sao? Bốn tướng càng không chậm trễ. Quỳ đất phục lại. Chúng ta cũng không phải là muốn đối địch với đại tư mã. Chỉ là bị viên thượng che đẩy. Ràng buộc thân binh, lui ra lều lớn. Bạch Hiểu Văn cũng giải khai lực lượng tinh thần trường. Bốn tướng vẫn cứ quỳ trên mặt đất, không dám làm bừa. Bạch Hiểu Văn đối với ngoài chứng nói, Lý Thục, mời các vị tướng quân, nhập sổ bên trong tự thoại. Bên ngoài quan độ trúc tướng, dồn dập ràng buộc bộ đội sở thuộc thân binh ở tại chỗ chờ đợi. 43 viên võ tướng, lấy trương hợp, cao lãm, Hàn Mãnh dẫn đầu, lần lượt đi vào. Viên thượng nhìn tình cảnh này trong lòng chột dạ. Phùng Kỳ gấp quát nói. Chư vị tướng quân. Lão chúa công hài cốt chưa lạnh. Các ngươi liền muốn đem hắn di mệnh. Ném ra sau đầu sao? Câu nói này nói tới trúc tướng đều là xứng người lại. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Viên thượng. Ta xin hỏi ngươi một câu. Phụ thân cho là thật có lưu lại di mệnh? Viên thượng dường như bắt được một cái phao cứu mạng. Đó là đương nhiên. Hắn lập tức từ trong lòng rút ra một tờ sách lụa. Bày ra cho trúc tướng. Đây là phụ thân tự tay viết viết. Các ngươi dâu làm nhận ra? Bạch Hiểu Văn than thở nói. Ngươi nói đây là phụ thân tự tay viết viết. Viết ở khi nào? Gì? Viên thượng nói. Đây là phụ thân trước khi lâm chung viết. Này cũng bình thường. Viên thiệu nếu không phải là trước khi lâm chung, làm sao có khả năng sẽ viết truyền ngôi di mệnh? Bạch Hiểu Văn theo sát mà truy hỏi. Phụ thân là làm sao chết? Hung thủ là ai? Viên thượng bị hỏi cuống lên. Cứng ép nói. Phụ thân binh bại bị giết. Hung thủ đương nhiên là Tào Tháo thuộc cấp. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai? Này cũng kỳ quái. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Phụ thân binh bại. Đồ Hà Bắc phản hồi. Nếu như ngươi một đường tùy tùng phụ thân, khẳng định nên biết hung thủ là ai. Ngươi nếu như cùng phụ thân thất lạc, này di mệnh lại là như thế nào đến rồi tay ngươi? Bên trong trúc tướng đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía viên thượng. Viên thượng cũng không thể nói là viên thiệu thân vệ mang về. Viên thiệu bị giết, thân vệ bỏ chạy, này không hợp lẽ thường. Nếu như viên thượng thật muốn nói như vậy, Bạch Hiểu Văn đại khái có thể để tên thân vệ kia đi ra đối chất. Hoặc tâm chú phủ bên dưới. Còn sợ đối phương gắng chống đối sao? Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn còn có một cái hậu chiêu. Hắn biết viên thiệu không phải bị thương nặng mà chết, mà là bị kẻ địch chặt xuống thủ cấp, đem đầu người lấy về thỉnh công. Viên thượng còn dám nói di mệnh, Bạch Hiểu Văn liền để thân binh mở quan tài kiểm tra thực hư. Trúc tướng nhìn đến một cái thi thể không đầu, đương nhiên liền sẽ biết viên thiệu là tao ngộ quân địch chặn đường sau, đột tử địch thủ. Nơi nào có cái kia rảnh rối tình. đi viết cái gì di mệnh, đơn giản tới nói, chỉ cần chứng minh Viên Thiệu là đột tử, liền không có di mệnh thứ này. Viên Thượng thực sự không dám đem thật tình nói ra. Thật tình là, Viên Thiệu liền ở trước mắt của hắn, bị Tào Hùng chém đứt thủ cấp. Còn hắn thì bị Tào Hùng bắt giữ mà về, ở qua sông thời gian tìm được lúc rảnh rỗi đào tẩu. Nếu như thổ lộ thật tình, lại đi kéo cái gì di mệnh cũng quá giả hơi có chút. Lẽ nào Viên Thiệu ở tao ngộ chặn đường, áp chiến thời gian còn biết viết chữ hoặc giả người bị chém hạ trước đầu. Kẻ địch lớn phát thiện tâm, để Viên Thiệu viết sách lập xuống hậu tự lại chết. Viên Thượng có chút hối hận. Nếu như chỉ nói là ngoài miệng di mệnh, sẽ hay không càng tốt hơn một chút. Chỉ hận Phùng Kỷ chủ tính không mật, vì tăng cường độ tin cậy, một mực muốn giả mạo Viên Thiệu bút tích, giả tạo một phần vật thật chứng cứ đi ra. Trúc tướng gặp được Viên Thượng đối lý từ nghèo, nơi nào còn không biết thật giả tưởng nghĩa cử, bỗng nhiên đứng lên, chỉ tay mắng nói: ta nguyên tưởng rằng là lão chúa công di mệnh mới phụ tá cho ngươi, ai biết ngươi dám giả truyền di mệnh, lừa gạt đại quân, suýt nữa khiến cho ta phạm vào sai lầm lớn. Gióng giạc nói xong lời nói này, Tưởng Nghĩa cử sầm một tiếng quỳ gối Bạch Hiểu Văn trước mặt: mạc tướng biết tội, mời đại tư mã trách phạt. Lý Thục Nghi chọc chọc Hàn Húc ở đội ngũ kinh bên trong nói: cái này giảng nghĩa khí cũng không phải hết sức giảng nghĩa khí mà. Hàn Húc chỉ là cười cợt. Bạch Hiểu Văn đội ngũ kinh, Su Cát Tỳ Hung, nhân chi thường tình. Hắn sau đó tự mình nâng dậy Tưởng Nghĩa cừ, ôn ngôn nói: tướng quân cũng là bị Viên Thượng che đậy, làm sai chỗ nào? Viên Thượng thấy tình thế không ổn, chung quanh nhìn loạn muốn trốn bán sống bán chết. Quan độ trúc tướng nơi nào chịu thả hắn, hiện tại chính là ở chủ mới công trước mặt lập công thời gian. Đặc biệt là Tưởng Nghĩa cừ, lập công chuộc tội sốt ruột. Một cái bước xa xông lên phía trước, đem Viên Thượng nhẫn ở trong bữa tiệc. Thép ra lệnh thân binh lên trước, đem hắn trói chặt chẽ vững vàng. Một bên khác, Cao Lãm bắt lại Phùng Kỷ. Trúc tướng vây quanh Bạch Hiểu Văn đến rồi chủ tọa, ở nơi này bên trong trong quân trướng được bái kiến chúa công lễ tiết. Bạch Hiểu Văn cười nói: các vị tướng quân xin đứng lên. Sau này bình định thiên hạ, vẫn cần mượn các vị dũng lược. Ta ở đến thời gian, đã tấu mời thiên tử, đối với các vị tướng quân gia phong ban thưởng, chỉ bất quá bị Viên Thượng hết sức che đậy, vì lẽ đó các vị tướng quân còn không biết hiểu. Đồng Thượng Thư thỉnh cầu lại tuyên một lần ý chỉ. Đồng Chiêu bị này liên tiếp chối biến cố, nhìn ra mắt Huyễn Thần Trì, trong lòng đối với Bạch Hiểu Văn kính nể, dường như Trường Giang nước cuồn cuộn không dứt. Nếu như Hoàng Hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập chú. Lúc này sửa lại y quan, đứng dậy tuyên đọc chiếu thư. Trúc tướng nghe xong phong thưởng đều là hân hoan nhảy nhót. Quan độ bại trận mù mịt quét đi sạch sành xanh. Tiến hóa chi nhãn 128 chương 1267 mãnh sắc bén. Biến trận, lực chém chủ chứng bên trong, Bạch Hiểu Văn ngồi cao soái vị. Phía dưới hai hàng đại tướng một chữ đẩy ra. Hàn Mãnh ra khỏi hàng, chắp tay nói: chúa công, Lá Khoáng, Lá Bay Liệng, Trương Nghĩ, Ngựa Diên bốn tướng đều là Viên Thượng nanh vuốt, vừa phải thêm hại chúa công. Này ngài đều nhìn thấy, mạc tướng cho rằng nên đem này bốn tướng đẩy ra ngoài chém đầu, răn đe. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Hàn đột nhiên thuộc tính tư liệu. Ở đây chút võ tướng sau khi nhận chủ, hắn có thể miễn phí kiểm tra những người này thuộc tính tư liệu. Hơn nữa so với nhìn rõ lấy được càng tỉ mỉ. Hàn Mãnh làm level 9 hy hữu thủ lĩnh, nắm giữ lực lượng thuộc về lực lượng hình dũng tướng. Cụ thể tư liệu không nói, đơn nói một chút đặc thù kỹ mãnh sắc bén. Mãnh sắc bén, xuất lính kỳ binh nhẹ, bộ binh hạng nhẹ lúc tác chiến. Sức mạnh 20 điểm lần đầu khởi xướng xung phong thời gian. Bộ đội trực thuộc tốc độ di động cùng tốc độ công kích tăng cường 15%, bộ đội trực thuộc hạn mức tối đa 3.000. Bạch Hiểu Văn âm thầm hồi ức cái này Hàn đột nhiên chiến tích. Thật giống bị Viên Thiệu phái đi vận chuyển lương thực, kết quả bị Từ Lắc đánh bại. Nhìn đến cái này đặc thù kỹ, Bạch Hiểu Văn liền âm thầm lắc đầu. Hàn Mãnh rõ ràng cho thấy xuất lính kỳ binh nhẹ. Xông pha chiến đấu vật liệu. Viên Thiệu dùng để hộ tống lương thảo đồ quân nhu. Đúng là dùng người không rõ. Cái này bộ đội trực thuộc hạn mức tối đa 3.000 miêu tả, Bạch Hiểu Văn cũng tuần tra một hồi. Ý này là Hàn đột nhiên mãnh sắc bén đặc thù kỹ, có khả năng ảnh hưởng binh sĩ hạn mức tối đa cũng chỉ có 3.000 người. Cho hắn tăng cường 1.000.000 người bộ đội trực thuộc cũng vô dụng. Chỉ có 3.000 tên dựa gần nhất binh sĩ phải nhận được xung phong bổ trợ. Mà cái bộ đội trực thuộc hạn mức tối đa cùng tướng lính bản thân chỉ huy năng lực có quan hệ. Chỉ huy năng lực thuộc về ẩn dấu thuộc tính, không có biểu hiện. Nhưng hiển nhiên Hàn đột nhiên chỉ huy hẳn là không quá cao. Giờ khắc này Hàn Mãnh ra khỏi hàng tấu mới đem 4 tướng chém đầu, chính là tiến một bước biểu hiện trung tâm. Bạch Hiểu Văn đem Lã Khoáng chờ 4 tướng gọi đến, 4 người vội vàng quỳ ở tòa tiền. Các ngươi có thể biết tội, Lã Khoáng 4 người vội vàng phục lại, tự thừa nhận đến viên thượng che đậy, tội đáng muôn chết. Bạch Hiểu Văn nói, lẽ ra đem bọn ngươi chém đầu săn chúng. Nhưng bây giờ lúc dùng người, lại niệm tình các ngươi là nhận viên thượng giả truyền phụ thân di mệnh, có thể thông cảm được. Vì vậy miễn đi các ngươi 4 người tội lỗi. Sau này lâm trận thời gian, cần ra sức về phía trước, lập công chuộc tội, nhưng không mất phong hầu chi thưởng. Lã Khoáng đám người trở về từ cõi chết, vội vàng quỳ đất tạ ăn. Bên cạnh có đồng chiêu nói, 4 người này là viên thượng bộ hạ cũ đảng vũ, chỉ sợ không phải chân tâm quy thuận. Bạch Hiểu Văn thầm khen đồng chiêu sẽ phối hợp, nói, không phải vậy. Ta lấy ăn nghĩa kết chi, 4 người này nhất định quy thuận, không còn nữa là viên thượng sử dụng. 4 tướng nước mắt giao lưu, bái tạ không ngớt. Bạch Hiểu Văn mà gọi 4 người lui ra. Trương Hợp, Cao Lãm ra khỏi hàng nói, chúa công, có người nói tử thủ đại nhân bị viên thượng tù ở Lê Dương Đại Doanh, còn mời chúa công hạ lệnh giải cứu. Tưởng Nghĩa cứ ngồi không yên, mau mau ra khỏi hàng nói, chúa công, Lê Dương Đại Doanh còn đang mạt tướng quản hạt bên dưới. Sự thật ấy thuộc tương nào đó có mắt không tròng. Chúa công xin yên tâm, mạt tướng lập tức liền phái thân tín đi tới Lê Dương, đem tử thủ đại nhân mời đi theo. Cao Lãm mắt nhìn Tưởng Nghĩa cứ. Bạch Hiểu Văn trong lòng biết, Tưởng Nghĩa cử hẳn là biết viên thượng giả truyền di mạng. Bằng không thì tại sao giam cầm tử thủ bất quá bây giờ không thích hợp truy cứu việc này. Liền gật đầu đáp lại. Bạch Hiểu Văn trọng điểm nhìn là Trương Hợp thuộc tính. Dù sao cũng là chính mình dưới trướng, duy nhất một cách lãnh chúa A. Trương Hợp thuộc tính phương diện cũng không đột xuất. Lấy sức mạnh là chủ. Nhưng sức mạnh giá trị chỉ có. Đối với một cách level 8 lãnh chúa tới nói xem như là tương đối thấp. Bất quá, Trương Hợp nhanh nhẹn cũng không yếu, cao tới 75 điểm, xem như là so sánh cân đối. Lãnh chúa kỹ năng biến trận. Trương Hợp tinh thông binh pháp chiến trận, có thể kết hợp địa hình cùng binh chủng, bày ra thích hợp nhất quân sự. Dựa theo trận hình bất đồng, khiến cho dưới trướng bộ đội thu được tương ứng ngoài ngạch bổ trợ. Đặc thù kỹ mây dày kỹ thuật bắn súng tàn. Trương Hợp từ bí mật bản trung học được kỹ thuật bắn súng tàn quyển, thiên về phòng giữ. Mây dày kỹ thuật bắn súng tổng cộng 36 thức, Trương Hợp chỉ phải 30 thức. Hiệu quả: ở sử dụng thương loại vũ khí thời gian, cán dài vũ khí sở trường đẳng cấp ngầm thừa nhận 2 đón đỡ, chống đỡ tỷ lệ tăng lên 30%. Quả nhiên Trương Hợp võ lực của giá trị không tính rất cao, hơn nữa sở học kỹ thuật bắn súng cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có 30 chiêu. Không trách ở diễn nghĩa bên trong, luôn vì những thứ khác siêu nhất lưu dũng tướng soạt chiến tích bối cảnh bản. Bạch Hiểu Văn đáy lòng yên lặng nói thầm. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn như cũ coi trọng Trương Hợp. Người này có xuất tài. Lãnh chúa kỹ năng biến trận thích hợp nhất đánh chính diện trận chiến đấu. Hơn nữa ảnh hưởng sĩ tốt số lượng. Cũng không có ghi chú rõ hạn mức tối đa. Cũng không có viết rõ phải là bộ đội trực thuộc bất quá. Dưới trướng sĩ tốt càng là khổng lồ, biến trận liền càng khó khăn. Trái lại không dễ dàng phát huy. Trương Hợp khéo thay đổi đặc điểm. Tổng hợp tới nói, phân phối cho Trương hợp sĩ tốt, vẫn là lấy 1 vạn trở lên, 3 vạn trở xuống so sánh thích hợp. Cho tới Cao Lãm, cùng Hàn Mãnh gần như, cũng là lực lượng hình khi hữu thủ lĩnh. Đặc thù kỹ thô bạo lộ ra ngoài, gọi là lực chém đặc thù kỹ. Lực chém bị động, Cao Lãm ngoài ngạch thu được 20 điểm lực lượng. Chủ động kích hoạt lực chém, khiến cho Cao Lãm đối với sức mạnh giá trị thấp hơn hắn võ tướng, thu được ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích. Điểm bảo kích bổ trợ mỗi một điểm thuộc tính kém giá trị, tăng lên Cao Lãm 1% tỷ lệ bảo kích cùng 20% điểm bảo kích. Con rùa con rùa, này muốn là của mình sinh vật triệu hồi tốt biết bao nhiêu tài chính mình hấp thu đầy đủ thương tổn. Kích phát đau nhức tiềm năng phía sau, một cái cộng sinh sức mạnh ném qua đi, Cao Lãm là có thể có tiếp cận 180 điểm lực lượng giá trị. Chém cái kia chút lực lượng khi hữu thủ lĩnh cấp võ tướng, thật là tam đao bên trong nhất đỉnh dây. Chỉ tiếc không chuyện tốt như thế. Cái này đặc thù kỹ nhìn thô bạo, nhưng đụng với đối thủ cung cấp, chủ động hiệu quả liền cùng không có gần như. Ngược lại là soạt tạp đem lợi khí. Đương nhiên bị động tăng cường 20 điểm lực lượng giá trị là tuyệt đối không thua thiệt. Trong lều những thứ khác võ tướng, Bạch Hiểu Văn cũng nhất nhất xem qua. Không thấy cái gì mắt sáng thuộc tính, liền không nói thêm. Sau đó đối diện bị trói trói buộc Viên Thượng, Phùng Kỷ, Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Viên Thượng, ta coi ngươi là anh em ruột, mới tự mình đi tới nơi này. Nguyên nghĩ có thể khuyên ngươi hồi tâm chuyển ý, tiếp thu triều đình sắc phong, huyên để hòa thuận, ai biết ngươi càng tổn hại tình thân, cả gan làm loạn tới mức này, phụ thân hài cốt chưa lạnh, ngươi không nghĩ báo thù, trái lại giả truyền cho hắn di mệnh, phân liệt Hà Bắc. Ngươi này bất trung bất hiếu, vô tín vô nghĩa đồ, thật là nhục không cửa nhà. Bạch Hiểu Văn sát khí đằng đằng, nói lớn tiếng nói: Lý Thục ở đâu? Lý Thục nghi lập tức lên trước một bước. Viên Thượng sắc mặt hơi trắng bệch. Ở Bạch Hiểu Văn trách cứ hắn bất trung bất hiếu, vô tín vô nghĩa thời điểm, hắn liền biết mình xong. Ở Tam Quốc vì diện, trung hiếu tiết nghĩa là lập thân chi bản. Đánh mất mấy chữ này, muốn tụ lại hiền tài, thật là khó càng thêm khó. Mắt thấy Bạch Hiểu Văn có ý đồ giết mình, Viên Thượng ở không thể tin được sau khi càng là trong lòng sợ hãi. Hắn hữu tâm đem trách nhiệm giao cho Phùng Kỷ, nhưng vẫn còn do dự. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Viên Thượng cũng không từ chối trách nhiệm cho Phùng Kỷ, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn làm ra này loại diễn xuất, đơn giản chính là nghĩ để Viên Thượng sợ sệt, đem Phùng Kỷ dắt ra tới làm kẻ thế mạng. Như vậy có thể tiến một bước đà kích Viên Thượng nhân vọng. Nhưng nếu Viên Thượng không chịu, Bạch Hiểu Văn cũng không có cách nào, hiện nay giết Viên Thượng tuyệt đối không phải thượng sách. Đem Viên Thượng áp xuống, đợi ta trở về nghiệp đều thời gian, tự mình mang theo hắn hướng mẫu thân thỉnh tội, Lý Thục Nghi lính mệnh. Bạch Hiểu Văn ngay sau đó căm tức Phùng Kỷ: Ngươi này vô đức văn nhân, chỉ có thể khoe khoang miệng lưới, tiến vào lời dèm pha hãm hại trung lương, chưa từng hiến quá một đạo hữu dùng cách quan độ chiến bại. Ngươi chịu tội khó thoát, tiếc rằng ngươi không biết hối cải, trái lại làm trầm trọng thêm, xúi dục ta cái kia ấu đệ Viên Thượng giả truyền phụ mệnh, ngăn trở đoạn huyên để tình thân. Như không giết ngươi, đạo trời không tha. Tiến hóa chi nhãn 128 chương 1268 chém Phùng Kỷ. Trách Viên Thượng, Phùng Kỷ kháng thanh nói: Đại Tư Mã muốn giết Phùng Kỷ, sẽ không sợ gánh vác không thể chứa người ác danh. Bạch Hiểu Văn nói: Không giết ngươi thì lại không thể rõ pháp luật, ta có khi là dung người chi số lượng, bất quá đối với ngươi này loại gian tà tiểu nhân, tuyệt không thể chứa. Lúc này thét ra lệnh, tả hữu đem Phùng Kỷ đẩy ra ngoài chém đầu, không lâu lắm liền đem thủ cấp trình lên. Như là trường hợp như vậy, ngực có thao lược võ tướng đã sớm nhìn ra Phùng Kỷ không tài vô đức, toàn bằng một cái miệng chụp Viên Thiệu nịnh nọt mới được chúa công coi trọng. Phùng Kỷ bị tru diệt, Trương Hợp chờ đem tự nhiên là vỗ tay khen hay. Cho tới không thể chứa người, thì càng là lời nói vô căn cứ. Bạch Hiểu Văn không trách tội Tưởng Nghĩa Cừ, còn bao dung Lã Khoáng chờ bốn tướng, hoàn toàn thân thể hiện ra hắn dung người chi số lượng cao lắm. Lần thứ hai ra khỏi hàng nói: Chúa công, Phùng Kỷ đáng chết, Quách Đồ cũng nên giết. Ngày đó Quan Độ binh bại thời gian, ta cùng Trương Hợp tướng quân liền suýt nữa bị nhận Quách Đồ cái này gian nhân lừa bịp, không dám về đại doanh. Mời chúa công hạ lệnh đem Quách Đồ cũng bắt giữ, rõ chính quân pháp. Hả? Tuấn Nghệ, ngươi có lời ở Cao Lãm lúc nói chuyện. Trương Hợp không để lại dấu vết lôi kéo Cao Lãm áo choàng hậu giác. Gặp được Cao Lãm như thế không phối hợp, Trương Hợp có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể ra khỏi hàng, chắp tay bẩm báo: Hiện tại Viên Đàm xuất lính Thanh Châu quân, đang ở hướng về Nghiệp Đô xuất phát. Quách Đồ làm Viên Đàm bên người trọng yếu mưu sĩ, là chiến đấu là cùng, ý kiến của hắn hết sức có trọng lượng. Chúa công nếu như muốn chiến, Mạc tướng nguyện làm tiên phong. Chúa công nếu như muốn cùng, bất luận thế nào phong thưởng Quách Đồ, Mạc tướng đều không còn hai lời. Cao Lãm tỉnh ngộ, cũng theo Trương Hợp lại nói là hoặc chiến đấu hoặc cùng, từ chúa công cắt đoạn. Nếu như đánh, Mạc tướng nguyện theo Trương Hợp tướng quân đồng hành. Đồng Chiêu khen nói: Hai vị tướng quân lòng mang đại cục, thật không hổ là Hà Bắc trụ cột. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, để Lý Thục Nghi đem Quách Đầu Ngụy Tạo mật thư lấy ra. Truyền tin thời điểm, Bạch Hiểu Văn kỳ thực liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Quách Đầu người này, cùng Trương Hợp, Cao Lãm nhị tướng, như nước với lửa. Chỉ có thể lựa chọn một. Bạch Hiểu Văn đương nhiên lựa chọn từ bỏ Quách Đồ. Người này so với Phùng Kỷ cũng chẳng cao minh đến đâu, hơn nữa tư tâm rất nặng. Này loại người mặc dù có mấy phần tài cán, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn thu. Huống chi Quách Đồ việc xấu đã hiển lộ ở Quan Độ trung tướng trước mặt, như lại lưu hắn, chẳng phải là để trung tướng đau lòng. Hai vị tướng quân bình tĩnh đừng nóng, xử trí như thế nào Quách Đồ ta đã có lập kế hoạch. Trương Hợp, Cao Lãm có chút ngạc nhiên, bất quá cũng không tiện hỏi lại, chỉ có thể nhìn ở. Bạch Hiểu Văn thu phục này 100.000 đại quân phía sau, Hà Bắc đã cơ bản tuyên cáo yên ổn. Chỉ bằng Viên Đàm 30.000 nhân mã, có thể lật lên cái gì bọt nước? Kết quả xấu nhất, song phương đánh một trường, Viên Đàm cũng chỉ có thể là châu chấu đá xe. Bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn không muốn để Hà Bắc con cháu lại bên trong hao tổn. Chính như hắn nói, hắn có tốt hơn sách lược. Trở lại Nghiệp Đô phía sau, Bạch Hiểu Văn đầu tiên mang theo Viên Thượng đi Lưu Phu Nhân ở biệt viện lính tội. Đây là việc nhà rèm pha, Bạch Hiểu Văn bình lui tả hữu. Nghe Bạch Hiểu Văn từng cách đếm rõ Viên Thượng không để ý đại cục, giả tạo di mệnh, thậm chí mưu đồ ở trên yến tiệc hải Viên Hy các hạng tội danh phía sau, Lưu Phu Nhân không khỏi khóc hu hu, chỉ vào Viên Thượng mắng một trận. Thế nhưng, mắng thì mắng, Lưu Phu Nhân vẫn cứ thỉnh cầu Viên Hy phóng Viên Thượng một con đường sống. Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị, nói: Mẫu thân yên tâm, nhi tử không phải cay nghiệt thiếu tình cảm hạng người. Mặc dù tam để đối xử với ta như thế, ta cũng sẽ không giết hắn. Dù sao cũng là anh em ruột thịt. Bất quá, cũng không thể lướt nhẹ phiêu bỏ qua cho hắn, bằng không trung tướng không phục. Lưu Phu Nhân chảy nước mắt nói: Ngươi như là đã thu phục trung tướng, lại có thể nào để cho bọn họ can thiệp nhà của chúng ta? Ếp sự tình ngươi không muốn trách phạt lão tam, có tội tình gì tên? Ta cách này làm mẹ ôi đồng ý thay hắn toàn bộ lính nhận. Nhìn đến Lưu Phu Nhân có la lối om sòm xu thế, Bạch Hiểu Văn sầm mặt lại: Ta Viên gia thống lính Hà Bắc bốn châu, việc nhà tức là quốc sự, trung tướng nêu ý kiến chính là bản phần. Cho tới mẫu thân thay Viên Thượng lính tội, ta là vạn vạn không dám. Sai lầm đều có chủ, Phùng Kỷ xúi dục ở trước tiên đã bị ta chém. Viên Thượng sai lầm cũng cần chính hắn gánh chịu. Lưu Phu Nhân trong lòng cả kinh, có chút xa lạ mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Nàng bỗng nhiên ý thức được trước mắt nhi tử Viên Hy cũng không tiếp tục là đã từng cái kia nhu nhược nghe lời con trai. Hắn đã nắm đại quyền, bốn châu chi địa có thứ ba, là thừa kế phu quân Viên Thiệu Cơ nghiệp đời mới đại tư mã. Hán Mạt đệ nhất chư hầu hoàng đế cũng ở trong tay hắn. Viên Hy uy thế so với lúc trước Viên Thiệu còn muốn mạnh mấy phần. Lưu phu nhân ý thức được điểm này sau, nhất thời không còn la lối om sòm ý nghĩ, thu hồi nước mắt, hiển dịch: ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ngươi tam đệ? Bạch Hiểu Văn trở mặt nhanh như lật sách, ôn hòa nói: tam đệ phạm vào như vậy sai lầm lớn, nghĩ đến là cha mẹ vẫn bận rộn, khuyết thiếu quản giáo. Nhi tử nghĩ thầm: tam đệ như vậy bất hảo, lại vẫn còn vị thành niên, không thể để hắn ở ngoài, miễn cho lại bị Phùng Kỷ Hàng Ngũ làm hư. Lúc cần thời gian ở nhi tử bên người, dạy hắn làm người cùng làm việc đạo lý mới tốt. Viên Thượng cả kinh: nhị ca đây là muốn đoạt ta binh quyền? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình tựa hồ đã không có gì binh quyền, cũng là rụt cổ lại không dám nói nữa. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói: mẫu thân yên tâm, đợi đến tam để có tiền đồ, nhi tử tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Lưu phu nhân nói: ngươi sau này là muốn ở ngoài chinh chiến, đau thương không có mắt, vạn nhất tổn thương ngươi đệ, nên làm gì không bằng lưu hắn ở Nghiệp Đô. Ta mỗi ngày đốc xúc hắn dùng công đọc sách tiến tới cũng được. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói: mẫu thân chớ buồn, nhi tử sẽ phái khiển tin tưởng được võ tướng, thiếp thân bảo vệ tam đệ an nguy. Trừ phi ta chết, bằng không tam đệ tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Hắn mới sẽ không để Viên Thượng lưu ở Nghiệp Đô. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói: hiện tại tam đệ sự tình toán là kết thúc mỹ mãn, bất quá còn có đại ca ở ngoài, tựa hồ cũng cùng tam đệ không sai biệt lắm tâm tư. Hiện tại đại ca xuất lính 3 vạn quân binh từ Thanh Châu xuất phát, ven đường đi qua Thanh Hà, hiện tại cũng đã đến rồi Cử Lộc quận bên trong. Lưu phu nhân nói: ngươi đi một chuyến nữa lão đại quân doanh, bắt hắn cho lãnh về đến là được rồi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói: chỉ sợ đại ca không chịu, vì lẽ đó ta nghĩ đòi một phong mẫu thân thư nhà, kể rõ nhi tử tuyệt không làm hại tâm ý, mời đại ca lấy Hà Bắc an nguy là đọc, không cần làm ra châu chấu đá xe, tự lấy bại vong cử chỉ, rất sớm đến Nghiệp Đô cận thấy thiên tử, bái tạ thủ quan. Lưu phu nhân cũng rõ ràng, Bạch Hiểu Văn Viên Hy hiện đang khống chế 3 châu, lại có quan độ trung tướng quy phụ, thực lực mạnh hơn Viên Đàm ra đâu chỉ gấp 10 lần, khoan nói 3 vạn đại quân, dù cho 300.000, không có tướng lính cũng là uổng phí, tất nhiên đấu bất quá. Lưu phu nhân chỉ có thể thay con trai cả tái tranh thủ một chút chỗ tốt. Ngươi làm đại tư mã, cũng cần cho đại ca ngươi phong một cái to lớn chức quan. Không phải vậy coi như ta viết thư nhà, ngươi ca cũng sẽ không nghe theo. Bạch Hiểu Văn cười nói: đó là tự nhiên, mẫu thân chỉ để ý viết thư, chức quan việc ta thì sẽ đi tấu mời thiên tử. Tiến hóa chi nhãn 128 chương 1269 mưu chiến đấu bề ngoài huyên để Lưu phu nhân rất nhanh sẽ viết một phong thư giao cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cũng không tháo dỡ nhìn. Đến trình độ này, Lưu phu nhân nếu như muốn để hai đứa con trai đều bình an vô sự, cũng chỉ có thể dựa theo sắp xếp của hắn tới làm, tuyệt không sẽ lanh chanh. Bắt được thư nhà, Bạch Hiểu Văn sau đó phái sứ giả đi tới Cử Lộc nghênh tiếp Viên Đàm. Bất quá, liên quan với phong cái gì quan, Bạch Hiểu Văn cũng không có trước giờ bảo đảm, mà là dùng cái kéo tự quyết, để Viên Đàm đi tới Nghiệp Đô lại nói. Ngày mai, tự thủ bị Tưởng Nghĩa cử cung cung chính chính hộ tống đưa đến Nghiệp Đô. Tuy rằng ở Lê Dương bị tù, nhưng tự thủ khí sắc còn tốt, xem ra là không nhận tội gì. Đối với Bạch Hiểu Văn kế thừa Viên thị cơ nghiệp, tự thủ tương đương tán thành. Không có gì do dự, hắn liền đổi cách xưng hô Bạch Hiểu Văn là chúa công. Bạch Hiểu Văn nắm tự thủ tay: tiên sinh tới thật đúng lúc, ta có một cái gian khổ nhiệm vụ, không phải tiên sinh không thể đảm nhiệm được. Tự thủ xúc động nói: chúa công có chuyện gì cứ việc nói tới. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Tự thụ đầu tiên là cả kinh. Sau đó cẩn thận tự định giá một phen. Nói. Chúa công ghế này đại diệu. Rất có ngày xưa cao tổ ám độ Trần Thương thần vận. Bất quá việc này như thành, vẫn cần được một người giúp đỡ mới có thể. Ai tự thụ nói, nguyên Bắc Hải tướng kiêm lính Thanh Châu Thứ Sử, đương nhiệm thiếu phủ, Khổng Dung Lỗ Văn Cử. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói, người này quả thật có dùng. Thế nhưng không thể làm cho hắn lưu ở Thanh Châu, để tránh khỏi lớn mạnh. Khổng Dung từng ở Thanh Châu đảm nhiệm Thứ Sử. Sau đó Viên Đàm xuất quân đến đây. Khổng Dung không đánh qua. Liền từ bỏ Thanh Châu trốn. Sau đó Tào Tháo dưới sự khống chế Hứa Đô triều đình. Đảm nhiệm mệnh Khổng Dung là hướng quan. Trước tiên là đem làm vợ cả tượng tam phẩm. Sau nhậm chức thiếu phủ Cửu Khanh. Theo Bạch Hiểu Văn. Khổng Dung thuộc về cái kia loại nói xuân danh sĩ. Mới có thể có hạn. Hơn nữa cùng mình nhất định không phải người cùng một con đường. Tuân Út đang chọn Hứa Đô nhân tài thời điểm. Còn hỏi quá Bạch Hiểu Văn có muốn hay không Khổng Dung. Bị Bạch Hiểu Văn dứt khoát bát rơi. Coi như là thông thường triều đình quan chức. Đồng thời dẫn tới Nghiệp Đô. Này loại nói xuân danh sĩ. Ở Thanh Châu là có thế gia trụ cột. Cái gọi là thượng khách thường đầy. Tôn bên trong rượu không hết. Từng ở Thanh Châu đảm nhiệm qua Thứ Sử Khổng Dung. Xác thực có năng lực trợ giúp tự thụ. Hoàn thành Bạch Hiểu Văn kế hoạch. Nghe được Bạch Hiểu Văn lo lắng. Tự thụ cười nói. Khổng Dung chính là Khổng Tử 20 thế cháu. Mỗi lời nói hành động. E sợ cho không hợp lễ tiết. Bôi nhỏ tổ tông. Chúa công vừa có thiên tử ở tay. Đến thời điểm chỉ cần một phong chiếu mệnh. Hắn há không dám đến Bạch Hiểu Văn hiểu ý gật đầu. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Bên người có người thông minh tham tán quân nhị. Quả thật có thể giúp hắn ra lậu bổ khuyết. Tiết kiệm được không ít tâm lực. Một người kế đoàn, mọi người tính toán dài, chính là cái đạo lý này. Hơn nữa làm bản vị mặt dân bản địa. Tự thủ một cấp bậc này mưu sĩ. Chù sách 100% phù hợp Tam Quốc vì diện văn hóa bối cảnh. Đây là Bạch Hiểu Văn có lúc đều sẽ coi thường địa phương. Ký Châu Cử Lộc quận. Viên Đàm lính binh ở Cử Lộc thành trú lưu. Hắn tiếp thu biệt giá Vương Tu kiến nghị ở đường không mảy may tơ hào, lấy lôi kéo Ký Châu nhân tâm. Mắt thấy phía trước chính là Ngụy quận, nhưng Viên Đàm nhưng không có cách nào tiếp tục đi rồi. Tin tức xấu truyền đến. Viên thượng bộ đội sở thuộc 100.000 đại quân. Lại bị nhị để Viên Hy. Không uổng nửa mũi tên công lao. Toàn bộ thu phục. Liền ngay cả Viên thượng. Cũng bị đau trách giả truyền di mệnh. Tổn hại nhân luôn. Bị trói trói buộc mang tới Nghiệp Đô vẫn tội. Mà vẫn phụ tá hắn mưu sĩ Phùng Kỳ. Bị Viên Hy trực tiếp chém. Thẩm Kết Hợp nhưng là bị giam cầm ở Nghiệp Đô trong thành. Không có tin tức. Hiện tại Viên Hy sở hữu ba châu chi địa. Quan độ trung tướng. Lê Dương đại doanh toàn bộ quy thuận. Lại có thiên tử ở tay. Thanh thế hùng vĩ. Nên làm gì cùng hắn tranh đấu. Viên Đàm biết được tin tức phía sau. Buồn tóc đều nhanh nhìn. Chỉ có thể thăng chứng. Muốn nghe một chút mọi người ý kiến. Dưới chứng văn võ có nhiều khuyên cùng người. Cái gọi là khuyên cùng. Kỳ thực chính là chiêu hàng uyển chuyển lời giải thích. Dù sao Viên Đàm cùng Viên Hy là huyên đệ. Viên Đàm vẫn là trưởng tử. Hàng cái chữ này. Cũng không thích hợp. Viên Đàm do dự bất quyết. Quách Đồ vội vàng nói. Chúa công. Ngươi là đại tư mã trưởng tử. Nên ngươi kế tục phủ ấm. Từ xưa nào có phế trưởng lập ấu đạo lý nếu là hàng Viên Hy. Nhất định bị người trong thiên hạ chế nhạo. Viên Hy có chút buồn sầu mà nhìn dưới chứng to nhỏ mèo hai ba con. Văn thần Quách Đồ, Vương Tu, Tân Tỳ võ tướng chỉ có Sầm Vách Tường, Bành An, Nghiêm Kính chờ hạng người vô danh. Viên Đàm không khỏi than thở nói. Bây giờ ta cùng Viên Hy mạnh yếu cách xa. Cho dù không hàng. Thì có thể làm gì đây Quách Đồ nói. Chúa công có thể mau trở về Thanh Châu. Tường cao cố thủ. Viên Hy mặc dù có ba châu chi địa. Nhưng còn muốn ứng phó Tào Tháo. Khẳng định không phân được tinh lực tấn công chúa công coi như không làm được đại tư mã. cũng có thể làm một lộ chư hầu. Yên lặng nhìn thiên hạ thay đổi. Nếu như đầu hàng lời, sợ rằng phải làm một cái phú gia ông đều không thể được a. Quách Đồ cũng là bị sợ vãi tè rồi. Phùng Kỷ đầu người, máu rầm rề bày ở nơi đó đây. Hắn ở Viên Đàm trận doanh địa vị cùng Phùng Kỷ ở Viên Thượng trận doanh địa vị không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn cùng Trương Hợp, Cao Lãm này hai viên đại tướng còn có mối oán xưa, nếu như Viên Thiệu như vậy chúa công, Quách Đồ cũng vẫn có lòng tin. Dựa vào ba tấc bất lạn miệng lưới, đổi trắng thay đen. Nhưng đổi thành Viên Khi, Quách Đồ liền héo. Giả như Viên Đàm đầu hàng, hắn người chủ mưu này e sợ cũng khó trốn sống mệnh. Chính Thương Nhị trong đó chợt báo Nhiệt Đô mẫu thân Lưu Thị có tin đến. Viên Đàm nghênh tiếp người đưa tin, từng đọc Lưu Thị tín hàm, truyền thị văn võ, nói mẫu thân nói nàng đã để nhị để phong ta một cái to lớn chức quan, để ta không phải nghĩ nhiều đi tới Nhiệt Đô cận thấy thiên tử Tạ An. Các ngươi thấy thế nào? Quách Đồ vội vàng nói, chúa công không thể tin. Mặc dù đây là lão phu nhân tự viết, cũng có thể là Viên Khi gian kế, muốn đem chúa công kiếm được Nhiệt Đô giam lỏng. Bằng không vì sao thư tín bên trong chỉ chữ không đề phong cái gì chức quan, hơn nữa không thấy thiên tử khâm phong chiếu thư? Viên Đàm đang do dự trong đó, tên kia người đưa tin lại nói, tướng quân, nơi này còn có đại tư mã thư. Viên Đàm nói, gì không sớm chút trình lên, lúc này tiếp nhận thư. Viên Khi là thái độ gì, hắn là quan tâm nhất. Từng đọc thư tín, Viên Đàm giật nảy cả mình. Nhị đệ nói, vì huyên đệ hòa thuận, không bị thương tình thân, chính tấu mời thiên tử, muốn đem đại tư mã Tôn Hào nhường cho ta. Hắn làm đại tướng quân chiếu thư mấy ngày bên trong liền có thể hạ xuống. Viên Đàm có chút không thể tin được. Nhìn mọi người, các vị nghĩ như thế nào? Tân Tỳ nói, chúa công dù sao cũng là trưởng tử, dựa theo lễ pháp, vốn liền nên thừa kế phụ ấm. Nhị công tử động tác này cũng không phải không thể. Quách Đồ nói, lời ấy nhất định gạt, không thể dễ tin. Viên Đàm có chút tâm động, lại bởi vì Quách Đồ nói như vậy, không thể tin được. Quách Đồ lại hiến kế nói, chúa công không bằng tạm thời đóng quân Cự Lục, chờ đợi triều đình chiếu thư đến rồi lại nói. Triều đình chiếu thư là sẽ không thay đổi quá nhanh. Mặc dù là Tào Tháo dưới sự khống chế Hứa Đô triều đình, cũng phải chú ý giữ gìn triều đình uy tín. Nếu không, chiếu thư liền thật sự càng ngày càng không đáng giá. Viên Đàm nói, nếu như chiếu thư thật sự đến rồi, phải nên làm như thế nào? Quách Đồ nói, nhược quả đúng như này, chúa công có triều đình khâm phong tôn vị, có trưởng tử thân phận, còn có binh quyền, đăng cao nhất hộ, ký châu hoài niệm lão chúa công ăn đức có chí chi sĩ, tất nhiên sẽ phản chiến quy phụ chúa công. Đến thời điểm tiến vào có thể mưu đồ ký châu, lùi có thể bảo hiểm thủ Thanh Châu, đều là vẹn toàn kế sách. Biệt Giá Vương Tu nói, lời tuy như vậy, nhưng cần phòng bị Viên Khi kế hoãn binh. Nếu là ở tại chúng ta đóng quân Cự Lục thời gian, đối phương điều động tụ tập đại quân vây nhốt, vậy thì hối hận thì đã muộn. Quách Đồ nói, chúa công có thể tăng số người trinh kỷ ở Lê Dương, Nghiệp Thành các trọng địa điều tra. Viên Khi nếu như điều khiển đại quân, lại có thể giấu diêm được chúa công tai mắt. Tiến hóa chi nhãn 128 chương 1270 danh y. Thần y ở đây bổ một câu. Viên Đàm dưới chứng văn võ Thương Nhị thời gian, Nghiệp Đô người đưa tin đã lui ra, cũng không có làm người đưa tin diện nghị luận đối sách. Cuối cùng, Viên Đàm thải nạp Quách Đồ kiến nghị, khoản đãi đến khiến cho sau, viết một phong thư, đem dùng lễ tiến mà quay về. Sách nội dung bức thư, tự nhiên là tìm cớ tạm thời không đi Nghiệp Đô yết kiến, chuyên chờ đại tư mã sắc phong dưới chiếu thư đến. Liền ở Bạch Hiểu Văn bận bị ổn định Hà Bắc thời gian, Hà Nam cũng là tình thế hỗn loạn. Tào Tháo đau đầu không ngớt. Trở lại Hứa Đô phía sau, nhìn trống giống cung thất tôn miếu, thật là khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi, từ đây văn võ bá quan đây như vậy một đám người, vừa còn rất tốt phóng ở đâu. Nói không liền không còn phủ thừa tướng bị cướp sạch hết sạch. Bảo vật tổn thất ngược lại là thứ yếu. Nhân tài cũng cơ bản chạy sạch. Không còn thiên tử, Tào Tháo một hồi liền từ Hán triều thừa tướng, lưu lạc thành một người bình thường quân phiệt. Hơn nữa tình cảnh so với phổ thông quân phiệt. Còn có chỗ không bằng, dù sao thiên tử phát ra đòi Tào chiếu thư. Các lộ chư hầu tuy rằng chưa chắc sẽ tấn công Tào Tháo. Nhưng cũng tuyệt đối không ai dám cùng Tào Tháo liên thủ. Bỏ đá xuống giếng ngược lại có thể. Cũng may. Lấy Tào thị dòng họ. Họ Hạ hầu dòng họ võ tướng làm hòn đá tảng quân đội. Còn nắm giữ ở trong tay hắn. Hà Nam các châu tuy rằng nhân tâm di động. Nhưng tạm thời vẫn không có băng bàn hiện tượng. Càng để Tào Tháo nhức đầu. Là của hắn bốn con trai Tào Phi. Tào Thực. Tào Trương. Tào Xung bốn người. Thân bên trong kỳ độc. Cho đòi theo quân y quan đến trị liệu. Đều lắc đầu biểu thì không thể làm gì. Cuối cùng. Hay là Tử Tiếu quận mời tới một vị tên là Phiền A Danh Y. Dùng châm cứu. Rót chén thuốc. Tạm thời treo ở bốn người tính mệnh. Tào Tháo nhìn đến hôn mê bất tỉnh bốn con trai. Hỏi. Bốn người này. Coi như sống sót. Cùng chết rồi có khác biệt gì đây, tiên sinh có thể chữa khỏi hay không? Bọn họ Phiền A lắc đầu. Bốn vị công tử độc bị trúng. Phi thường ruột gì. Thảo dân cũng chưa từng thấy qua. Nếu là ta sư Hoa Đà ở đây, hay là có thể đem dư độc trừ bỏ? Tào Tháo hỏi. Tôn sư ở đâu? Phiền A nói. Ăn sư làm nghề thiên hạ. Tế thế cứu nhân. Có người nói một năm trước. Từng ở Giang Đông xuất hiện. Hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Tam quốc vì diện không thể so tin tức thời đại. Không phải vậy Phiền A trực tiếp gọi điện thoại. Mời Hoa Đà đến Hứa Đô làm cái phi đao. Biết bao thuận tiện. Tào Tháo chỉ có thể sai người đi tới Giang Đông chi địa tìm kiếm Hoa Đà. Bất quá. Phiền A lại nói. Thừa tướng Hà tất xá gần mà cầu xa, lúc này Tiếu quận liền có một vị thần y. Y thuật thắng ta gấp 10 lần. Không thấp hơn giáo viên của ta. Tào Tháo đại hỷ. Người này là ai? Phiền A nói. Người này tên Trương Máy Móc. Chứ trọng cảnh nguyên do Trường Sa Thái Thú. Này công ở đảm nhiệm thời gian. Mỗi khi gặp ban đầu 15. Lớn mở nha môn. Không hỏi chính sự. Chuyên môn chỉ liệu bách tính ốm đau. Y thuật cao tuyệt. Có nhiều mang theo hành lý. Đường xa mà để van cầu chữa bệnh hỏi thuốc người. Sau đó Trương tiên sinh tử quan. Làm nghề y thiên hạ. Cùng các nơi danh y giao lưu y thuật. Bây giờ đến rồi Tiếu quận. Nguyên bản hắn là mộ danh tới tìm giáo viên của ta. Bất quá ăn sư không ở. Trương tiên sinh liền cùng ta trao đổi một phen. Tuy nói là giao lưu. Nhưng Trương tiên sinh học thức uyên bác. Y thuật cao minh. Hơn xa cho ta. Ở nhà ta ở lại mấy ngày, ta cảm thấy bổ ích. Tào Tháo chợt tỉnh ngộ. Ta cũng nghe nói Trường Sa Thái Thú Trương Máy Móc ngồi công đường sửa án làm nghề y tên rất lâu rồi. Không ngờ đang ở Tiếu quận. Ông trời phù hộ con ta. Phiền A nói. Thừa tướng nếu như muốn mời Trương tiên sinh đến, liền dâu nhanh đi. Trương tiên sinh đã nói với ta. Hắn cảm giác với thế gian nhiều khó khăn. Mà không một bản tỉ mỉ xác thực sách thuốc cho tới lang băm hoành hành. Cỏ gian người mệnh. Lần này du lịch thiên hạ đi thăm danh y phía sau. Hắn liền đem đi tới ngũ lính ẩm cư chuyên tâm soạn sách. Tào Tháo gật đầu thâm tạ Phiền A. Suy nghĩ một chút. Tào Tháo liền gọi quá Trương Liêu. Cho phép trừ. Hai người các ngươi. Cùng quân sư Quách ra đồng thời. Lại mang 300 dũng sĩ quân. Lặng lẽ đi Tiếu quận. Mời làm việc thần y Trương Máy Móc lại đây. Vạn không thể đi lọt tin tức nhị tướng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nguyên do, chắp tay lính mệnh. Tào Tháo vẫn chưa yên tâm. Cởi xuống bên hông mình ỷ thiên kiếm cho phép trừ. Đường bên trong bất kể là ai. Chỉ cần có ngăn cản người. Liền nắm kiếm này giết chết. Tiếu quận cùng Dính Xuyên quận liền nhau, lộ trình không xa. Trương Liêu. Cho phép trừ biết sự tình khẩn cấp. Mang tới Quách gia cùng 300 dũng sĩ. Cấp tốc hành quân. Đêm đó hoàng hôn thời gian phần. Liền từ Tiếu quận đem thần y Trương Trọng Cảnh mời trở về Hứa Đô phủ thừa tướng. Trương Liêu báo đáp xưng. Chúng ta ở mời được thần y. Trở về trên đường. Ngẫu nhiên gặp thích khách chặn giết. May là Quách quân sư trước giờ phát hiện. Không thể để thích khách thực hiện được. Tào Tháo nói. Thích khách ở đâu cho ta chặt chẽ tra hỏi Trương Liêu. Cho phép trừ đầu một thấp. Quỳ đất nói. Chúa công. Chúng thần vô năng. Để thích khách kia chạy. Tào Tháo mắt nhỏ trợn tròn. Quát mắng nói. Các ngươi cũng là cát trường dũng tướng. Bên người còn có 300 dũng sĩ thích khách bất quá một phố phường đồ. Các ngươi còn có thể để đối phương chạy. Một bên Quách ra chắp tay nói. Chúa công dung bẩm. Thích khách kia lai lịch. Rất là phiền dị. Nguyên bản đã bị trương. Cho phép hai vị tướng quân hạn chế. Chói vô nhưng không biết sao. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Dây thừng kia nút buộc vẫn còn. Việc này rất nhiều dũng sĩ quân sĩ cũng có thể làm chứng. Tào Tháo lớn nghi. Thấp giọng hỏi nói. Phụng Hiếu có gì kiến giải? Quách ra nói. Ở thích khách sau khi biến mất. Tại hạ liền chiếm một quẻ quái tượng trên chấn động hạ càn. Tên là Lôi Thiên Đại Tráng. Được thứ năm hào. Âm hào dương vị. Dễ có nói. 6 năm tang dê ở dễ, không hối hận. Tào Tháo, Phụng Hiếu tỉnh lại đi, nói tiếng người. Lão ác, Nguyên Văn dĩ nhiên không phải nói như vậy đát. Nguyên Văn có thể là, Phụng Hiếu đừng dở trò mê hoặc, là ta giải khai. Quách gia cười nói, ý tứ chính là ở trên đường bị mất dê cũng sẽ không hối hận. Cái này thích khách. Vốn là không thể bắt được hơn nữa hắn trốn sau khi đi. Cũng sẽ không có năng lực đối với Chúa Công tạo thành bất kỳ bất lợi. Chúa Công liền làm cái này người đã chết chính là. Tào Tháo đăm chiêu. Trương Liêu cẩn thận hỏi một câu. Chúa Công có phải là nên mời Trương Thần Y tiến vào? Tào Tháo mau mau gật đầu. Trương Trọng Cảnh không hổ là hán mà y thánh. Thấy được bốn cái công tử dáng dấp. Không chút nào cái khác bác sĩ thúc thủ vô sách quấn bách. Hờ hứng nói. Bốn vị công tử chúng độc. Hay sống độc mà không phải chết độc. Sống độc su cát tỳ hung, giỏi về lệch vị trí trốn, cố dược thạch lực lượng khó có thể có hiệu quả. Phiền A phương pháp. Này đây châm cứu hạn chế sống độc khu vực hoạt động. Vì lẽ đó trong ngắn hạn có thể treo mệnh. Nhưng trường kỳ dĩ vãng. Châm cứu lực lượng yếu bớt. Độc tính phát tác thế tất càng mãnh liệt hơn. Tào Tháo vội vàng hỏi nói. Tôn giá có thể không mau cứu con ta? Trương Trọng Cảnh nói. Y giả nhân tâm. Chỉ cần là lực vị trí cùng. Lại há có không cứu lý lẽ. Lúc này mở lò nấu thuốc. Ngao một nồi đen thùi lùi. Mùi tanh xông vào mũi thuốc nước. Bên cạnh người hầu đều muốn bịt mũi tử. Lại sợ Tào Tháo trách tội. Nhìn được hết sức khổ cực. Tào Tháo khóe mắt nhảy lên. Muốn đem thang thuốc này. Này cho bọn họ. Trương Trọng Cảnh lắc đầu cười nói. Không phải vậy. Hắn lập tức sai người chuẩn bị 4 cái thùng tắm lớn. Đốt đầy nước nóng truyền vào. Sau đó đem 4 cái công tử. Ngoại trừ quần áo. Bỏ vào nước bên trong. Chừng 15 phút. Sợ không phải có 3/9. Trương Trọng Cảnh lại sai người bưng quá đã lạnh thấu thuốc nước. Đặt công tử Tào Phi dưới mũi. Không lâu lắm. Liền có một hồng sắc sâu nhỏ. Từ Tào Phi lỗ mũi bên trong bò ra ngoài. Vội vã không nhịn nổi chui vào tanh hôi thuốc nước bên trong. Tào Phi thân là thủ lĩnh. Thể chất vốn liền mạnh hơn người thường. Ở màu đỏ sâu nhỏ chui ra chi không lâu sau. Cũng đã tỉnh dậy. Lớn kêu một tiếng. Mở mắt ra. Trương Trọng Cảnh bào chế y theo chỉ dẫn. Rất nhanh 4 người mũi bên trong. Đều bò ra ngoài màu đỏ sâu nhỏ. Lục tục tỉnh dậy. Tào Tháo đại hỉ. Gấp mệnh hậu thưởng Trương Trọng Cảnh. Sau đó lôi kéo Trương Trọng Cảnh nói. Thần y không bằng liền ở Hứa Đô ở tạm. Cần gì phải chạy đến Ngũ Lĩnh cái kia loại chướng lệ chi địa? Trương Trọng Cảnh nhíu lông mày nói. Ta muốn chuyên tâm soạn sách. Lưu ở người ở tổ hợp chi địa. Lại có thể nào yên lặng đến hạ xuống. Tào Tháo ép ở lại nói. Trương tiên sinh đừng lo. Ta không phong ngươi chức quan. Chỉ ở phủ thừa tướng vì ngươi dành ra tính thất 3 gian. Cho huyện người hầu mấy người. Hầu hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Còn lại những người không có liên quan. nhất loạt không cho quấy rối. Bằng không ta nhất định chém chi làm sao. Trương Trọng Cảnh chỉ là lắc đầu. Tào Tháo nheo mắt lại cười nói. Được rồi, Trọng Khang chỉ cho phép trừ. Ngươi mang dũng sĩ quân hộ tống thần y. Mà đi quán dịch nghỉ ngơi. Đừng vội đoạn lễ nghi cho phép trừ ứng với mệnh. Trương tiên sinh xin mời. Trương Trọng Cảnh nói. Thừa tướng là muốn giam giữ ta sao? Tào Tháo chỉ là mặt dày cười cợt. Chỉ vì yêu tài. Không đành lòng y khoa thánh thủ mai một ngũ lính mà thôi. Trương Trọng Cảnh bất đắc dĩ đụng tới cho phép trừ thật là có lý không nói được. Chỉ có thể đi theo mà xuống. Tiến hóa chi nhãn 128 chương 1271 minh diễn chu dịch. Ngầm tế thiên cơ Tào Tháo bốn con trai. Có thể nói là mất mà lại được. Rất là vui sướng. Tào Tháo lúc này liền hạ lệnh. Văn võ chú tướng đến phủ thừa tướng ăn tiệc. Mãi đến tận màn đêm thăm thẳm. Mới tản đi. Tại mọi người tản đi phía sau. Phòng bên trong chỉ còn lại có Tào Tháo, Quách Gia cùng Hy Chí Tài ba người. Tào Tháo lôi kéo Quách Gia. Hy Chí Tài tay. Cười híp mắt nói. Nghe nói Phùng Hiếu. Chí mới chú đều thông hiểu bói toán thuật. Ta rất hiếu kỳ. Này loại bói toán thuật. Ta có thể học được sao? Hy Chí Tài nói. Chúa công chính là trải qua thế an dân chi hùng tài. Hà tất dùng này đường nhỏ bỗng tiêu hao tinh lực. Quách Gia cười nói. Chí mới là đang trêu chúa công. Nói chúa công thiên phú có hạn. Không công tiêu hao tinh lực cũng học sẽ không xem bói. Vẫn là sớm một chút tắm một cái ngủ quên đi. Tào Tháo giả vờ giả bộ tức giận nói. Này là đạo lý gì? Ta nhất định phải học Hy Chí Tài đăm chiêu. Tính nhìn Quách Gia. Quách Gia nói bói toán thuật thoát thai từ cánh cửa kỳ nhương phương pháp. Này thuật có tiết lộ thiên cơ nguy hiểm. Vì lẽ đó tiền nhân giống như đều là lưu lại thư tịch. Cung cấp hậu nhân học tập. Có rất ít khẩu khẩu tương truyền. Tào Tháo nói. Ta chinh chiến việc cấp bách. Làm sao có thời giờ học tập tiền nhân thư tịch Phùng Hiếu. Chí mới nhất định phải dạy ta. Ai có thể dạy mới hiện ra cao minh. Quách Gia nói chúa công muốn học cũng không phải là không thể. Ta có một cách. Có thể che đậy thiên cơ. Chỉ cần hai người tay cầm tay áo bên trong. Âm thầm viết chữ. Liền không sẽ gặp phải trời ven tỉa. Tào Tháo cười to nói. Phương pháp này rất hay. Ba người lúc này ngồi thành một cái vòng tròn. Riêng phần mình duỗi ra hai cái tay. Cùng hai người khác lẫn nhau nắm. Lồng ở tay áo bên trong. Tào Tháo dùng trước tay trái ở Hy Chí Tài lòng bàn tay phải bên trong viết chữ nói gấu khả nghi. Quách Gia hơi gật đầu cười nói thuật số 3000 từng cái có thể thông đại đạo. Chúa công muốn học cách nào một loại bói toán thuật hắn trong miệng nói chuyện. Tay phải nhưng là không ngừng nghỉ chút nào. Ở Hy Chí Tài lòng bàn tay trái bên trong. Viết xuống hư hư thực thực phương ngoại người. Đến một bước này. Hy Chí Tài nơi nào còn đoán không có chuyện ngọn nguồn lập tức cười nói. Bói toán thuật. Truy bản tớ nguyên tìm nguồn gốc. Đương nhiên muốn từ dễ học lên. Hy Chí Tài phân tâm tam dụng. Phân biệt ở Quách Gia. Tào Tháo lòng bàn tay bên trong viết xuống Diệp cũng có thể nghi bốn chữ. Diệp là chỉ mưu sĩ Lưu Diệp. Tào Tháo hít mắt lại trước tiên nói một câu, dễ e sợ quá khó khăn. Có hay không phương pháp túc thành nói xong câu đó. Mới ở hai vị mưu sĩ trong tay. Viết xuống nếu muốn trừ chi. Người phương nào có thể tin. Quách Gia cười nói, chúa công chớ buồn, học dễ là có pháp môn. Hắn nhưng ở Tào Tháo trong lòng bàn tay viết đôn trừ liêu lắc bốn chữ. Mà Hy Chí Tài cũng đồng thời viết xuống hứa đô không thể tin năm chữ. Tào Tháo liền hỏi nói. Có biện pháp gì tốt sao lần này cũng không lại làm viết. Một lời hai ý nghĩa. Hai vị mưu sĩ đều nghe rõ rõ ràng. Quách Gia từ Hy Chí Tài trong tay áo. Rút ra tay phải. Mệnh bên cạnh tùy thị thị vệ. Bắt tới một thanh chiếc đũa. Cười nói, dịch kinh bên trong, duy nhất ghi lại bốc thể phương pháp, gọi là đại diễn thể pháp, cái gọi là đại diễn số lượng 50, kỳ dụng 49. Ăn còn lại người không tiện nói ra, đều ở chúa công tay áo bên trong. Quách Gia trong miệng kể rõ, tay phải vung lên, lấy ra 50 chiếc đũa, sau đó nắm lấy một cái đặt ở trước mặt. Đại biểu bỏ chạy một trong, sau đó lại là Tào Tháo biểu thị đại diễn thể pháp còn lại bước đi. Mà Quách ra tay trái, nhưng là ngón tay cấp tốc dao động, ở Tào Tháo lòng bàn tay phải bên trong viết xuống một nhóm hành văn chữ. Tào Tháo nhìn thấy được tập trung tinh thần nhìn Quách ra biểu thị, trên thực tế nhưng là đang cố gắng tiếp thu Quách ra thông qua lòng bàn tay truyền tới tin tức. Phủ thừa tướng biệt viện, dầm Tào Hùng Lý Cha Đức đem một con chén trà ngã được nát tan. Cái kia chết tiệt Hoa Hạ Vui tức chết ngẫu nhiên loại, một bên tình báo tổ dài kiêm phụ trợ tổ trưởng A Bốt ta thở dài nói, được kêu là Trung Y, không gọi Vui Y. Hoa Hạ Trung Y tuy rằng không bằng chúng ta Tây Y, nhưng Trung Quy cũng có một chút có thể tán thưởng địa phương. Đặc biệt là nơi này là linh giới Tam Quốc vị diện, có thể ở đây có rất lớn danh tiếng bác sĩ, có thể giải hết bại máu trùng độc cũng không kỳ quái. Lý Cha Đức nói, ta chính là biết việc lớn không tốt, mới phái ngựa văn ám sát hắn. A Bốt ta nói, chuyện này ta vẫn phản đối. Tào Tháo rõ ràng cho thấy có lòng nghi ngờ, mới sẽ phái ra Trương Liêu, cho phép trừ này hai cái lãnh chúa cấp dũng tướng, còn dẫn theo 300 cấp tinh anh đặc thù binh sĩ ngựa văn. Mặc dù là chúng ta ban bên trong ưu tú nhất người tiềm hành, nhưng muốn ám sát thầy thuốc kia vẫn là rất khó khăn. Lý Cha Đức nói, ai sẽ nghĩ tới Tào Tháo còn sẽ phái ra Quách gia, chính là Quách gia trước giờ phát hiện ngựa văn tung tích, đạo đưa chúng ta thất bại. A Bốt ta oán giận, coi như có thể ám sát thành công, ai biết Tào Tháo sẽ hay không lại mời đến thầy thuốc khác, lẽ nào tới một người ám sát một cái ngươi? Suy nghĩ vấn đề cũng quá đơn giản. Lý Cha Đức tự biết đối lý, liền nói sang chuyện khác nói, cái kia chết tiệt Viên Hy đến cùng đến từ cách nào lãnh địa? A Bốt ta lắc đầu nói, hiện nay chúng ta xếp vào ở Viên thị trong tập đoàn nội ứng, cũng đang cố gắng điều tra, nhưng là bây giờ ta còn không có được tin tức. Lý Cha Đức oán hận nói, tên khốn kiếp này, hắn chẳng lẽ không biết nói hai quốc gia giao chiến, bắt được đối phương bốn cái vương tử làm con tin, chiến lược ý nghĩa nặng đến đâu, lớn lại như vứt một khối vải rách giống như đem Tào Phi bốn người vứt trở về. Cái này người so với chúng ta còn áp hơn. A Bốt ta thở dài nói, kẻ địch của chúng ta chỉ sợ không chỉ cái này Viên Hy. Gần nhất Độ Nha người đưa tin truyền đến tình báo, Kinh Châu tập đoàn Lưu Biểu bị Tôn Sách tập đoàn đánh bại, hiện nay Kinh Châu cửu tòa quận thành hơn nửa đã rơi vào Tôn Sách tay. Cái gì? Lý Cha Đức bỗng nhiên đứng lên. Kinh Châu là của chúng ta thứ hai mục tiêu chiến lược, là ta nắm giữ Tào thị tập đoàn trọng yếu ván cầu. Làm sao sẽ? A Bốt ta liếc mắt nhìn hắn, ngươi chính là bỏ bớt, ngẫm lại xem làm sao vượt qua nguy cơ trước mắt đi. Ta chiếm được bí mật báo cáo, tối nay tiệc rượu qua đi, Tào Tháo đem hắn hai cái tín nhiệm nhất mưu sĩ cho lưu lại. Ngươi cảm thấy cho bọn họ tránh né tất cả văn thần võ tướng, thương lượng số lượng gì đây? Lý Cha Đức nói, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đối phó chúng ta. À Bốt ta nói, rất có thể, ngươi phải làm tốt dự tính xấu nhất. Chỉ chốc lát sau, một cái cả người áo đen người thức tỉnh như là như ma chơi xuất hiện ở biệt viện bên trong. Ngựa đổ rừng. A Bốt ta nói, Tào Tháo lưu lại cái kia hai cái mưu sĩ đến cùng ở kế hoạch cái gì? Hắc Yêu người thức tỉnh thấp giọng nói, các ngươi yên tâm, Tào Tháo đang chơi cổ Hoa Hạ bói toán trò chơi, gọi hai cái mưu sĩ dạy hắn làm sao bói toán. Lý Cha Đức thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra bốn con trai khỏi hẳn, để Tào Tháo tâm tình rất tốt. A Bốt ta nhưng có chút hoài nghi, không đúng, hiện tại Tào thị tập đoàn vẫn cứ nguy hiểm, lấy ta đối với Tào Tháo nghiên cứu, hắn nên sẽ không làm như vậy. Lý Cha Đức không cho là đúng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nghiên cứu qua Tào Tháo, ta nhưng là xem qua toàn bộ bản Tam Quốc diễn nghĩa người. Tào Tháo tâm tình tốt sẽ buông lòng cảnh giác, hơn nữa cực kỳ tốt sắc. Nếu như không phải tật xấu này, dưới tay hắn một cái khác cường hãn lãnh chúa cũng sẽ không tang mệnh. Abbott ta hít sâu một hơi nói, bất luận thế nào, ngươi nhất định phải làm tốt sự tính xấu nhất. Nếu như Tào Tháo thật sự ra tay với ngươi, ngươi nhất định phải lập tức đệ trình nhiệm vụ chính tuyến, sau đó phát động toàn bộ ban, làm hết sức đánh giết Tào quân đại tướng, vơ vét hòm báo lợi nhuận, bù đắp chúng ta tổn thất. Nói như vậy, không phải tương đương với là tiện nghi Viên Hy còn có Giang Đông tập đoàn khả năng tồn tại đối địch người thức tỉnh? Lý Cha Đức không cam lòng nói. Abbott ta giận nói, tình thế phát triển đến một bước này, ngươi quyết sách vấn đề vô cùng nghiêm trọng, ngươi còn nghĩ cùng người thức tỉnh nội đấu lại có ích lợi gì? Chúng ta nhìn chúng là lợi ích có thể cứu vãn, dù cho một chút tổn thất đều là đáng giá.